Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 31, không gian hãm sâu. Hình thành một hố sâu mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thậm chí bên trên không gian còn có lít nha lít nhít vết rạn, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây mới thực là đánh vỡ hư không, đánh nát không gian. Lâm sư huynh thật cường hãn. Các đệ tử trợn tròn mắt, không dám tin tưởng, bọn họ chưa từng nhìn qua cảnh tượng giống như thế này. Đây mới thực là sức mạnh xuyên qua hết thảy, vẻn vẹn lấy sức mạnh thuần túy nhất đánh nát hết thảy, phá diệt hết thảy. Huỳnh Thiên Dương phán quyết giống như là đạn pháo bị đập vào mặt đất mà khu vực hắn đụng vào, mặt đất vỡ nát và không ngừng lõm xuống. Chỉ trong tích tắc, một hố sâu to lớn xuất hiện. Yếu, quá yếu. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn về phía Thiên Dương với ánh mắt miệt thị. Lão sư, ta đã giải quyết xong. Thiên Tu trầm mặc, tuy trong lòng kinh hãi nhưng mà rất nhanh ông đã kịp phản ứng lại và vuốt râu mỉm cười nói, được, lần này coi như là ông đã được mở mang kiến thức. Dù Thiên Tu là người hiểu biết rộng nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà ông nhìn thấy có người chỉ vẻn vẹn lấy sức mạnh thuần túy nhất mà có thể đánh vỡ pháp tắc. Mà loại tồn tại này vẫn là đệ tử của ông. Điều này làm sao không để ông vui mừng, tự hào cho được. Hỏa Dung lại không có cách nào chấn định. Hai tay của ông cũng bắt đầu run rẩy. Ông không biết đồ nhi bảo bối này của Thiên Tu rốt cuộc là tồn tại gì. Trên đời này làm sao có thiên cương cảnh tầng 4 nào có thể đánh vỡ pháp tắc của thiên cương cảnh tầng 5. Đó căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Những người chấp pháp của Thiên Tông Điện cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không ngờ Thiên Dương phán quyết bị Lâm Phàm trấn áp dễ dàng như thế. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Ngươi dám ra tay đả thương Thiên Dương phán quyết. Người chấp pháp phẫn nộ gầm thét. Hắn sắp điên rồi. Bọn họ thế nhưng mà là người của Thiên Tông Điện. Một cái tông môn nhỏ yếu như Viêm Hoa Tông cũng dám ra tay đả thương phán quyết của Thiên Tông Điện bọn họ. Đây là tội lớn không thể tha thứ. Thế nào, ngươi không phục sao? Lâm Phàm liếc mắt, nhìn về phía người chấp pháp và thản nhiên nói. Nếu như không phục, ngươi có thể tiến lên. Ta nhường ngươi tứ chi. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy bi phẫn. Ngươi nhường ta tứ chi, chẳng lẽ là ngươi còn muốn dùng chi thứ năm để quất ta hay sao? Ngay cả Thiên Dương phán quyết đều không phải là đối thủ của kẻ này, hắn lại càng không cần phải nói. Này, Thiên Dương phán quyết, ta đã lưu thủ rồi. Lần này, ta không lấy mạng của ngươi. Sau này ngươi cũng đừng chọc ta nữa. Ta mà điên lên thì chính bản thân ta cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đó. Tại sao không nói chuyện? Phải chăng là không còn mặt mũi đứng lên rồi? Ta cho ngươi biết việc này không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, Lâm Phàm ta không phải ai cũng có thể mời đến được đâu. Sao ngươi không đáp lời? Ngươi không nể mặt mũi ta sao? Lâm Phàm đứng ở hư không, kêu gào thật lâu, thế nhưng mà phía dưới lại không có một chút động tĩnh nào. Lão sư, hắn chết rồi sao? Lâm Phàm có chút không dám tin, vừa rồi rõ ràng hắn đã lưu thủ mà, cũng không khả năng đập chết tên kia đi. Mà pháp tắc hoàn toàn chính xác là khó mà bài trừ. Nếu không phải là sức mạnh của hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng thì không có khả năng đập vỡ pháp tắc. Thiên Tu lắc đầu, nói, không chết, hắn chỉ bị ngươi đập choáng mà thôi. Hỏa Dung cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ hãi Thiên Dương phán quyết bị đập chết tại Viêm Hoa Tông. Đến lúc đó, chuyện này sẽ trở thành chuyện lớn, để Thiên Tông Điện và Viêm Hoa Tông không chết không thôi. Nhưng Thiên Dương phán quyết này cũng thật là quá yếu đi. Làm sao lại bị đệ tử của Viêm Hoa Tông hắn trực tiếp miểu sát? Thậm chí còn không có cơ hội đánh trả. Mặc dù tại tầng thứ thiên cương cảnh tầng 5, Thiên Dương phán quyết này hoàn toàn chính xác là chẳng ra sao cả. Nhưng mà dù sao hắn cũng là cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc. Xin Khô Mộc trưởng lão ra tay. Hỏa Dung hô, lúc này, Lâm Phàm thản nhiên nói. Hỏa Dung trưởng lão, ta cho rằng cứ để hắn hôn mê thế này mới tốt. Ta sợ khi tỉnh dậy thì hắn sẽ không chịu nổi. Sao có thể làm như thế được? Người này chung quy lại vẫn là phán quyết của Thiên Tông Điện. Làm sao có thể để hắn hôn mê ở trước sơn môn Viêm Hoa Tông ta? Mà Tông ta lại khoanh tay đứng ngoài quan sát được. Hỏa Dung trưởng lão lắc đầu bác bỏ. Lúc này, từ trong Tông môn, một ánh sáng màu xanh bay tới. Sau đó rơi vào trong hố sâu, nhanh chóng chữa trị khỏi thương thế trên người của Thiên Dương phán quyết. Đây là sinh mệnh lực do Khô Mộc trưởng lão tích lũy. Bây giờ lại dùng ở trên người Thiên Dương phán quyết. Đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng ai bảo người ta té xỉu ở cửa tông môn, nếu như không cứu tỉnh cũng không được. Chỉ là, một lát sau, Người ở trong hố sâu kia vẫn không có phản ứng. Nằm ở trong hố sâu, Thiên Dương Phán Quyết đã sớm khôi phục thần trí. Thế nhưng mà nội tâm của hắn lại như có sóng to gió lớn. Thua, hắn bại bởi một đệ tử còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi gì mà tồn tại? Hôn mê, nhất định phải hôn mê. Nếu như thức tỉnh, đối mặt Viêm Hoa Tông nhỏ yếu như vậy, hắn còn mặt mũi nào mà càn rỡ nữa? Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thiên cương cảnh tầng 4 dù là mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn pháp tắc. Nhưng ở dưới sức mạnh mênh mông của kẻ này, pháp tắc của mình lại dễ dàng vỡ nát. Không có thời gian cho mình kịp phản ứng nữa. Hắn biết pháp tắc của mình tương đối yếu kém. Nhưng, hầy, sao Thiên Dương Phán Quyết còn không có tỉnh lại? Khô Mộc sư đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu chữa hắn? Hỏa Dung nghi ngờ hỏi. Lúc này, giọng nói của Khô Mộc truyền đến từ ở chỗ sâu trong tông môn. Hỏa Dung, ngươi đừng ngậm máu phun người. Sinh mệnh lực mà lão phu cô đọng vô cùng chân quý. Dù là một tia đều có tác dụng kỳ diệu, vậy thì vì sao Thiên Dương Phán Quyết còn không có tỉnh lại? Hỏa Dung dò hỏi, hắn tự nhiên biết sinh mệnh lực của Khô Mộc sư đệ là thứ quý giá cỡ nào. Nhưng xét theo tình huống của Thiên Dương Phán Quyết, đúng ra là nên tỉnh lại rồi chứ. Thiên Tu cười, không nói gì, ông đã sớm xem thấu mọi việc. Đồ Nhi, ngươi đi qua xem Thiên Dương Phán Quyết một chút, dù sao cũng là phán quyết của Thiên Tông Điện. Chúng ta cũng không thể vô lễ. Thiên Tu nói, hai chữ vô lễ cuối cùng được ông nhấn khá mạnh. Vâng, lão sư, Đồ Nhi nhất định sẽ giúp Thiên Dương Phán Quyết tỉnh lại. Lâm Phàm gật đầu, sau đó, hắn nhanh chóng nhảy xuống hố sâu. Ngươi làm gì vậy? Người chấp pháp của Thiên Tông Điện nghiêm nghị nói. Nhưng hắn cũng không dám tới gần. Người này quá kinh khủng. Ngay cả Thiên Dương Phán Quyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù hắn đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Lâm Phàm đáp xuống dưới đáy hố. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Thiên Dương Phán Quyết gục ở chỗ này cũng không hề động đậy, tựa như là đã hôn mê bất tỉnh hoặc là đã chết vậy. Nhưng mà cái mũi của hắn là linh mẫn bực nào. Hắn đã sớm cảm thấy Thiên Dương Phán Quyết này là đang giả chết. Nhưng hắn giả chết cũng tốt, vừa vặn để mình nhìn xem gia hỏa này muốn làm sao chơi. Thiên Dương Phán Quyết cũng không ngờ kẻ này dám tới. Dù trong lòng của hắn oán giận nhưng hắn cũng lo lắng. Hy vọng mình không bị Lâm Phàm nhìn ra. Lão sư, hắn giống như là đã hôn mê. Lâm Phàm thuận miệng nói. Trong lòng Thiên Dương Phán Quyết nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là kẻ này không có nhìn thấu rồi. Thiên Tu gật đầu, nói, thật sao? Phán Quyết vẫn còn bất tỉnh sao? Lâm Phàm gật đầu, nói, lão sư, vậy để Đồ Nhi đến xem thử. Dù sao tông ta cũng không thể khoanh tay đứng ngoài quan sát. Thiên Tu gật đầu, từng câu từng chữ của hai người đều không có sơ hở. Họ phối hợp thiên y vô phùng, nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là hành động của con người hoàn hảo và hòa hợp với tổng thể. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Thiên Dương, tách hai chân, hai tay của đối phương ra, để đối phương tạo thành hình một chữ đại nằm sấp. Sau đó, hắn xoay cổ chân phải một chút, động tác khởi động khi thể dục. Chắc ai cũng nhớ, Thiên Dương Phán Quyết, ngươi thế nào rồi, nhanh tỉnh lại đi, Lâm Phàm dồn dập hỏi. Thế nhưng mà chân phải lặng yên không một tiếng động, đá thẳng vào đến chỗ giữa hai chân, ngay giữa mông của Thiên Dương Phán Quyết. Lập tức, Thiên Dương Phán Quyết mở to mắt, ánh mắt lồi ra, thậm chí còn có tơ máu. Hắn không thể nhịn được nữa kêu thảm một tiếng, đứng thẳng lên, tay phải ôm lấy chỗ giữa mông. Đáng giận, đau chết ta mất, Thiên Dương Phán Quyết vốn định chửi ầm lên. Nhưng đột nhiên, cảm giác đau đớn này ăn mòn nội tâm để hắn khó mà ngăn cản. Chỗ kia thật giống như là đã gãy vậy, đau thế anh em nào mà chịu được. Lâm Phàm hô to, lão sư, Thiên Dương Phán Quyết đã tỉnh lại. Đồ Nhi làm tốt lắm, như thế mới biểu hiện ra là tông ta nhân nghĩa. Thiên Tu gật đầu, ý cười giạt rào, Thiên Dương Phán Quyết, việc này đã kết thúc. Tỷ thí giữa ngươi cùng Đồ Nhi của ta cũng đã xong. Ngươi đã thua, nhưng Thiên Dương Phán Quyết đúng là khai sáng tiền lệ. Sau này sẽ được đời đời lưu truyền. Thiên Cương Cảnh tầng 4 cũng có thể chiến thắng Thiên Cương Cảnh tầng 5. Mà đại biểu chính là Thiên Dương Phán Quyết. Thiên Tu cười, sự sung sướng ở trong lòng ông khó mà ẩn tàng. Ông không ngờ Đồ Nhi của mình lại cường hãn như thế. Có thể dễ dàng trấn áp Thiên Dương Phán Quyết. Nguyên bản ông còn tưởng rằng là sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng không ngờ lại là Lâm Phàm miểu sát Thiên Dương Phán Quyết. Thiên Dương Phán Quyết tái mặt, cảm giác đau đớn ập tới để tóc gáy đều dựng lên. Nhưng mà so sánh cùng cảm giác đau đớn, để hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là hắn lại bại bởi một gia hỏa chỉ có tu vi là Thiên Cương Cảnh tầng 4. Mà một khi chuyện này truyền đi, hậu quả kia hắn cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí chính hắn cũng đã nghĩ qua, chỉ sợ về sau hắn sẽ trở thành tài liệu giảng dạy. chỉ có điều sẽ đứng ở bên phía phản diện, trở thành mục tiêu mà không một ai muốn hướng tới. Thiên cương cảnh tầng 5 bại bởi thiên cương cảnh tầng 4 còn không có lĩnh ngộ pháp tắc. Thật đúng là sỉ nhục, chỉ sợ, loại sỉ nhục này sẽ theo hắn cả một đời. Mặc kệ đi nơi nào, hắn đều sẽ bị người ghi khắc, thiên tông điện chỉ sợ cũng giữ không được hắn nữa. Bởi vì hắn đã trở thành sỉ nhục, nếu như hắn vẫn còn là phán quyết của thiên tông điện, cũng chỉ có thể mang đến cho thiên tông điện sự sỉ nhục. Đáng hận, thật rất đáng hận, nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt căm giận, nhưng hắn cũng không biết làm sao, vì hắn đánh không lại Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn như không thấy ánh mắt này, sau đó, hắn quay đầu về phía đệ tử trong tông và hô to. Các vị sư đệ, các sư muội, các ngươi cần phải ghi nhớ thời khắc hôm nay, thiên cương cảnh tầng 4 cũng không phải là không thể trấn áp thiên cương cảnh tầng 5. Mà người đầu tiên làm được việc này chính là Lâm Phàm ta. Mà người bị thua thì là thiên dương phán quyết của thiên tông điện. Hy vọng các ngươi có thể nói chuyện này cho tất cả mọi người mà các ngươi gặp được. Nhớ kỹ, lật thép đều là thứ để đánh vỡ. Con đường tu hành vốn huyền diệu đến cực điểm. Bất kỳ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Đừng bị khóa ở trong khuôn khổ. Nếu không cả một đời cũng không thể trở thành cường giả chân chính. Giọng nói vang vọng khắp tông môn. Nghe hắn nói thế, các đệ tử cũng gật đầu. Đồng thanh đáp lại, vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo. Trên vô địch phong, hai mắt của Lã Khải Minh tỏa sáng. Hưng phấn lấy quyển sổ nhỏ ra, lời lẽ chí lý như vậy, hắn nhất định phải ghi chép lại. Phụt, thiên dương phán quyết lùi lại mấy bước rồi đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Đây là khí huyết công tâm, khó mà nhẫn nại, hắn không ngờ mọi chuyện lại biến thành dạng này, mà đối phương lại còn muốn truyền chuyện ra ngoài. Phán quyết đại nhân, người chấp pháp của thiên tông điện cuống quýt lao tới. Hắn không ngờ đại nhân vậy mà bại mà lại bại dễ dàng như vậy. Thiên dương phán quyết oán giận nói, tốt. Quý Tông có được một đệ tử như vậy, là phúc khí của Quý Tông. Hôm nay, Thiên Dương ta nhận thua, Thiên Tông Điện đã quấy rầy rồi. Chúng ta rút thôi, đại nhân, người chấp pháp kinh hãi. Chẳng lẽ chuyện này cứ kết thúc như thế hay sao? Đi, Thiên Dương chịu đựng lửa giận trong lòng, nhanh chóng trốn vào hư không. Lâm Phàm ở phía sau hô, Thiên Dương phán quyết, đi nhanh như vậy làm gì? Sao ngài không trò chuyện cùng đệ tử của Tông ta một chút? Cảm thụ lúc đó của ngươi là như thế nào? Dù sao ngươi chính là cường giả thiên cương cảnh tầng 5. Là tồn tại đã lĩnh ngộ pháp tắc mà. Phụt, từ trong hư không có máu tươi rơi xuống. Lâm Phàm lắc đầu, tâm tính của người này quá kém rồi. À quên, hắn còn không có nói. Bây giờ ta nên làm cái gì? Hiện tại, Lâm Phàm rất đau đầu. Chỉ sợ sau này thiên tông điện sẽ không ngừng quấy nhiễu hắn. Nguyên bản bọn họ muốn bắt mình trở về lại thất bại. Bây giờ thiên dương phán quyết này lại bị mình cường lực chấn áp. Chỉ sợ sau này, chuyện muốn trở nên khó khăn hơn nhiều. Sẽ có kẻ mạnh hơn mò đến cho mà xem. Nhưng lần tiếp theo, cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Bọn họ nghĩ mình có thể muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Sai rồi, dám can đảm càn rỡ. Tất nhiên dùng máu để bọn họ sáng mắt ra. Viêm Hoa Tông há có thể để những tặc tử kia đến càn rỡ. Đồ nhi tốt, thiên tu vui mừng không thôi. Đồ nhi bảo bối này không ngừng khiến cho hắn kinh hỉ. Thấy lão sư đi đến. Lâm Phàm cũng nhanh chóng khôi phục bản thể. Lão sư, liền mặt hàng vừa rồi. Ngài cứ trực tiếp chấn áp là xong hết mọi chuyện rồi. Cần gì phải nói nhiều cơ chứ? Lâm Phàm rất muốn giơ tay chém xuống. Đưa thiên dương phán quyết kia đến địa ngục đi. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì bây giờ đang ở Viêm Hoa Tông. Đối phương lại là người của Thiên Tông Điện. Nếu quả thật bị hắn trực tiếp giết chết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ít nhất là hiện tại Viêm Hoa Tông không thể tiếp nhận hậu quả này. Hầy, lão sư cũng nghĩ, đáng tiếc. Thiên tu lắc đầu, đừng nói là một phán quyết, cho dù thẩm phán đến, ông cũng dám giết nhưng mà Viêm Hoa Tông ở ngay sau lưng ông khiến ông nhất định phải nghĩ rõ ràng. Nhìn hai người Lâm Phàm cùng Thiên tu ở sâu trong nội tâm của Hỏa Dung cũng có một tia lo lắng. Dù sao lần này Thiên Dương phán quyết bị thiệt lớn, cũng không biết trở lại Thiên Tông Điện, hắn ta sẽ vu hãm Viêm Hoa Tông về tội gì. Đồ nhi, người tăng tu vi lên nhanh như thế mà vẫn còn có thể để nội tình hùng hậu như vậy. Thật là làm cho lão sư sợ hãi thán phục, nhưng mà ngươi cũng không nên kiêu ngạo, tự mãn, dù sao lão sư năm đó cũng không yếu hơn ngươi. Khi nói chuyện, sắc mặt của thiên tu vẫn bình thường tựa như là đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Lâm Phàm cười, nói, lão sư, ngài thật là lợi hại, đó là tự nhiên, có thể trở thành lão sư của ngươi. Đương nhiên ta phải có điểm năng lực rồi, ngươi cũng không thể kiêu ngạo, tự mãn, thiên tu nhắc nhở, vâng, đệ tử biết. Lâm Phàm gật đầu. Lời mà lão sư dạy bảo hắn tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Tuyệt đối sẽ không quên. Hỏa Dung nhìn sư huynh, trong lòng thở dài, sư huynh cũng thật là So sánh với đồ nhi của mình thì có cái gì tốt chứ? Hơn nữa đều là khoác lác. Thời đó, sư huynh đâu có lợi hại như tiểu tử này được. Thậm chí hắn thấy, tiểu tử này hoàn toàn không phải người. Thiên cương cảnh tầng 4 liền có thể nghiền ép pháp tắc. Sau này nếu hắn đột phá thiên cương cảnh tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc, vậy còn không bay trên trời hay sao? Còn ai có thể ngăn hắn lại? Quả nhiên là khủng bố. Ba người nhanh chóng đáp xuống tông môn. Các đệ tử rất hưng phấn. Từng người gân cổ lên reo hò. Lâm sư huynh vô địch. Đối với bọn họ, cảnh tượng vừa nãy thật sự là quá rung động. Lâm sư huynh vừa ra tay đã có thể trấn áp cường giả thiên cương cảnh tầng 5. Hơn nữa còn là miểu sát. Ở trong lòng các đệ tử, Lâm sư huynh đã chính là người đứng đầu trong thập phong. Dù những phong chủ khác cũng không thể so sánh cùng Lâm sư huynh. Nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, tâm thần của Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh đều run lên. Bọn họ không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. Bọn họ không ngờ thực lực của phong chủ vô địch phong vậy mà đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Thậm chí để trong lòng của bọn họ xuất hiện hoài nghi. Vân sư huynh thật sự có thể chiến thắng đối phương sao? Nhưng rất nhanh bọn họ liền ném hoài nghi ra sau ót. Bọn họ tin tưởng, Vân sư huynh nhất định có thể chiến thắng. Bởi vì đó là Vân sư huynh, người cường đại nhất trong suy nghĩ bọn họ. Lúc này, Lâm Phàm nói, lão sư, thiên tông điện này chỉ sợ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thiên tu gật đầu, nói, thiên tông điện đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên tốt nhất là trong đoạn thời gian này, ngươi cứ ra ngoài lịch luyện một phen. Kiểm tra tình huống của thiên thần giáo ở các nơi. Căn cứ tin tức từ các nơi truyền đến, thiên thần giáo gần đây không ngừng hành động. Đã có thôn trang kém chút nữa là bị thiên thần giáo hủy diệt. May mắn đệ tử tuần tra của tông ta kịp thời đuổi tới. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm gật đầu, hắn tự nhiên biết ý của lão sư là gì. Thiên tông điện nếu như còn phái người tới, chỉ sợ cũng sẽ dây dưa không dứt, còn không bằng để hắn rời tông đi lịch luyện. Vừa tránh né được mà tông môn cũng không bị thiên tông điện dây dưa nhiều. Hiện tại, Viêm Hoa tông có lẽ còn không thể trêu vào thiên tông điện. Nhưng cũng không có nghĩa là về sau không thể trêu vào. Chờ thực lực của hắn mạnh lên, đến lúc đó, cứ ở ngay tại tông môn, hắn ngược lại muốn xem ai dám cản rỡ. Lão sư, ta về vô địch phong trước đã. Nguyên bản hắn định sau khi kết thúc bế quan thì đi tìm Ích Xanh. Thế nhưng mà bị Thiên Dương phán quyết này chậm trễ. Đúng là có đại sự không kịp nói. Thiên tu phất tay, đi đi, trong hư không, thần sắc của Thiên Dương phán quyết cực kỳ âm trầm. Trong mắt phun lửa, nhìn về phía dưới chỗ những thành trì mà hắn đi ngang qua. Hắn cũng muốn đánh ra một trường hủy diệt tất cả. Thế nhưng mà hắn không dám. Nếu quả thật làm như thế thì cho dù là Thiên Tông Điện cũng không bảo vệ được hắn. Phán quyết đại nhân, kẻ này quá mức cản rỡ. Tuyệt không thể tha thứ cho hắn. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện oán giận nói. Nếu như bọn họ bị tông môn cường đại chấn áp thì không sao. Thế nhưng mà bị một tông môn nhỏ yếu chấn áp thì trong lòng tự nhiên không nhẫn nhịn được. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc này, Thiên Dương phán quyết tâm phiền ý loạn. Có khổ cũng không ra được. Hắn đường đường là cường giả thiên cương cảnh tầng 5 lại bị người có tu vi thiên cương cảnh tầng 4 chấn áp. Chuyện này mà nói ra thì hắn còn mặt mũi gì mà ở lại Thiên Tông Điện nữa. Người chấp pháp không dám nhiều lời, chỉ có thể đi theo sau lưng Thiên Dương phán quyết, nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng đang dậy sóng. Hắn thầm nghĩ, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nhất định phải để Viêm Hoa Tông trả giá đắt. Về phần Viêm Hoa Tông muốn gia nhập Thiên Tông Điện, đó càng là chuyện không có khả năng xảy ra. Không biết có bao nhiêu tông môn không nguyện ý để Viêm Hoa Tông gia nhập. Bây giờ Viêm Hoa Tông càng phạm phải tội lớn ngập trời. Còn muốn gia nhập Thiên Tông Điện không thể nghi ngờ là nằm mơ giữa ban ngày. Nhớ kỹ cho ta, việc này tuyệt không thể kể ra với bất cứ người nào. Thiên Dương phán quyết không yên lòng, lạnh lùng nói, hắn không muốn để những người khác biết việc này. Chuyện gì, không biết phán quyết đại nhân định bảo ta không kể chuyện gì. Ngài khiến ta hồ đồ rồi, người chấp pháp giả bộ mê mang nói. Thiên Dương phán quyết hài lòng gật đầu, nói, rất tốt, ngươi yên tâm, có ta đây, trong vị trí phán quyết sẽ có một ghế của ngươi. Đa tạ đại nhân, nghe hắn nói thế, người chấp pháp lập tức vui sướng. Người chấp pháp muốn trở thành phán quyết, nhất định phải có một phán quyết khác đề cử. Bây giờ Thiên Dương phán quyết đáp ứng mình, như vậy chẳng phải là nói chuyện mình trở thành phán quyết hiển nhiên đã không phải là vấn đề. Vô địch phong, thứ xanh mơn mởn, mềm nhũn, Tần Sơn vẫn đang một mực chơi đùa với Ích Xanh, hết già qua già lại. Hơn nữa còn cho Ích Xanh ăn mặc nhìn rất đẹp. Sau lưng Ích Xanh thì buộc tứ diệp thảo, đồng thời còn làm cho Ích Xanh một cái nón nho nhỏ màu xanh lá. Thực tình rất đẹp mắt. Kẻ đần kia, ta gọi Ích Xanh, không phải xanh mơn mởn. Ích Xanh giống giận, nếu như không phải biết ra hỏa này là đệ đệ của kẻ liều mạng kia. Nó đã sớm đập chết Tần Sơn rồi. Sao có thể để đối phương đùa bỡn mình như vậy? Xanh mơn mởn, ta gọi là ếch xanh. Xanh mơn mởn, ếch xanh trầm mặc, nó đã chán đến mức không muốn nói chuyện nữa rồi. Thậm chí, nó rõ ràng cảm giác được người này chính là một kẻ ngốc. Nhưng nghĩ lại hai huynh đệ này cũng hợp với nhau đó chứ. Một người điên, một kẻ ngốc, đúng là tuyệt phối. Ca ca, nhìn thấy người tới, Tần Sơn lập tức ném ếch xanh qua một bên. Vui vẻ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, sau đó rất nghe lời ngồi xổm xuống. Để ca ca thuận tiện xoa đầu của mình. Đau chết mất, đồ không có lương tâm. Ếch xanh ta để ngươi đùa bỡn lâu như vậy. Cuối cùng ngươi lại đối đãi ta thô bạo như thế. Ếch xanh phàn nàn. Ếch xanh, tạo hình này của ngươi cũng không tệ. Đệ đệ ngốc này của ta đúng là có năng khiếu. Ta đến hỏi ngươi một việc. Ngươi cần phải trả lời cẩn thận. Lâm Phàm vừa xoa đầu Tần Sơn, vừa lấy một viên đan dược ra. Đây là đan dược do Vạn Quật lão tổ luyện chế. Cũng là một viên cuối cùng ở trong tay hắn. Ngươi xem đan dược này một chút. Xem nó có cái gì khác biệt hay không. Ếch xanh rất không hài lòng đối với cách ăn mặc này, nhưng cũng không dám nói với Lâm Phàm. Đây là sỉ nhục trong cuộc đời nó. Thân là ếch xanh sống mấy chục nghìn năm. Giờ bị làm nhục như vậy lại còn không thể phản kháng. Đây là chuyện bi ai cỡ nào. Nhưng đan dược vừa tới tay. Nó lập tức cẩn thận quan sát. Ồ, ếch xanh kinh hãi, khẽ động. Sao rồi, có cái gì khác biệt? Lâm Phàm hỏi. Không có gì, ta tạm thời còn không có nhìn ra. Ta cẩn thận kiểm tra đã. Ếch xanh cẩn thận vuốt vuốt viên đan dược này và nói. Đan dược này không hề tầm thường. Không ngờ ở trên phương diện luyện đan, thế giới này lại có người có thể sánh vai được với ta. Thật đúng là kỳ tích. Đừng nói nhảm nữa. Nói rõ ràng một chút. Bằng không, chủ nhân không nên tức giận. Ta đang cẩn thận kiểm tra mà. Trong khoảng thời gian này, nó thường xuyên bị đe dọa. Mỗi một đệ tử đi ngang qua đây đều sẽ nhìn về phía hắn với ánh mắt rất quái dị. Thậm chí đoạn thời gian trước, hắn còn chứng kiến một đệ tử trực tiếp nướng một con ếch xanh ở gần chỗ hắn. Cảm giác kia, tình huống kia để hắn không rét mà run. Người ở nơi này quá nguy hiểm. Bọn họ vậy mà ăn ếch xanh. Hơn nữa nhìn qua dù mình là ếch xanh sống mấy chục nghìn năm cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Chủ nhân, đan dược này xuất xứ từ luyện đan sư đỉnh tiêm. Hơn nữa còn là một vị cao thủ trận pháp. Người này quả là kỳ tài. Gửi cương khí của mình vào trong đan dược. Loại thủ đoạn này không hề tầm thường đâu. Ếch xanh cảm thán nói. Phong ấn cương khí vào trong đan dược là thế nào? Lâm Phàm nói. Đúng vậy. Thủ đoạn phong ấn cương khí vào trong đan dược cùng loại với truyền công nhưng loại truyền công này tốt hơn trực tiếp truyền công rất nhiều. Nếu như trực tiếp truyền công thì luôn có một bộ phận công lực bị tiêu hao. Nhưng nuốt đan dược có thể cho cương khí bị phong ấn trong đan dược hoàn mỹ dung hợp cùng người nuốt. Đạt tới cấp độ viên mãn, cương khí trong viên đan dược này cũng không cường đại, nhưng mà rất tinh khiết. Vậy ngươi có thể luyện chế loại đan dược này sao? Lâm Phàm hỏi, ếch xanh lắc đầu, nói, chủ nhân, điều đó là không có khả năng. Ta chưa quen thuộc trận pháp, mà muốn luyện chế loại đan dược này nhất định phải biết vận dụng trận pháp đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Ta khó mà làm được. Hơn nữa loại trận pháp này rất huyền diệu. Có thể để cương khí ở trong đó tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài mà không tiêu tán. Người luyện được đan dược thật sự là một nhân vật lợi hại. Lâm Phàm gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì hắn đã biết được tất cả những điều mà mình muốn biết. Tốt, chuyện tới đây thôi. Ếch xanh, ngươi cũng nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Cũng nên đi luyện chế đan dược cho ta thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ếch xanh này sẽ tìm lý do cự tuyệt. Thật không ngờ ếch xanh nghe hắn nói vậy lại hưng phấn như thế. Chủ nhân 666 có thể luyện đan vì chủ nhân là vinh hạnh của ếch xanh ta. Từ nay về sau, ếch xanh ta nhất định an phận thủ thường, luyện đan cho chủ nhân. Nếu không hiện tại ta lập tức bắt đầu luyện đan thôi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Hiện tại, ếch xanh thật sự không muốn ở lại trong tay Tần Sơn thêm một giây phút nào nữa. Không có tôn nghiêm, không có tự do bị chà đạp, hoàn toàn chính là một loại tra tấn. Nếu như nhất định phải lựa chọn, nó tình nguyện đi luyện đan. Lâm Phàm hài lòng cười, nói, tốt, ếch xanh, ta rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng lười biếng. Nếu không kết cục như nào ngươi cũng biết đấy. Ếch xanh lập tức gật đầu, nói, chủ nhân yên tâm, ếch xanh ta tuyệt đối sẽ không lười biếng. Nó tình nguyện tự sát cũng không muốn tiếp tục rơi vào trong tay kẻ ngốc kia. Ếch xanh có tác dụng cực lớn. Mặc dù không có nói rõ nhưng Lâm Phàm biết ếch xanh tuyệt đối không phải là người của thế giới này. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trước khi thực lực không có đạt đến trình độ nhất định, biết quá nhiều sẽ chỉ làm loạn tâm trí của mình mà thôi. Nếu cố gắng tu luyện, chờ đến lúc đó, hết thảy đều nước chảy thành sông. Những luyện đan đại sư của Viêm Hoa Tông vẫn hơi kém hơn các tông môn khác một chút. Dù sao, Bất kể là đan phương hay thủ pháp luyện đan của Viêm Hoa Tông đều còn dừng lại tại thời kỳ trước đây thật lâu. Mặc dù, mọi người vẫn muốn sáng tạo cái mới, nhưng mà luyện đan là một chuyện vô cùng phức tạp. Đâu phải cứ muốn sáng tạo cái mới là có thể sáng tạo cái mới ngay được. Hiện giờ luyện đan đường của Vô Địch Phong chính là đại bản doanh của Ích Xanh. Thoát khỏi sự chà đạp của Tần Sơn, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là bây giờ việc luyện đan lại làm khó Ích Xanh. Phải làm sao mới ổn đây? Không có vật liệu thì làm sao luyện chế đan dược được? Cũng không thể để Ích Xanh ta tự đào rỗng nội tình của mình đi. Ích Xanh rất nhức đầu, nhưng nghĩ đến kẻ hung tàn, liều mạng kia, nó cũng không tự chủ được mà run lên. Kẻ đó thật sự là quá khủng bố. Thôi, trước tiên cứ luyện một lò đan dược địa giai. Chứng minh giá trị của bản thân đã. Nghĩ đến đây, Ích Xanh há miệng, đan hỏa mộc vương đỉnh xuất hiện. Lập tức dược lực nồng đậm từ trong đỉnh tỏa ra. Mấy con rồng lửa màu xanh xuất hiện, quấn quanh đan hỏa mộc vương đỉnh, phun ra nuốt vào ngọn lửa màu xanh. Nếu như có thể biến lão hắc thành vật liệu luyện hóa, vậy thì đúng là phát đạt. Ích Xanh vẫn còn nghĩ đến đan dược thần giai, lấy thủ đoạn của nó. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu thì hoàn toàn có thể luyện chế ra đan dược thần giai. Về phần đan dược lúc trước tên liều mạng kia cho nó nhìn, nó cũng đã nghe qua khi còn ở trong hình người. Nhưng lúc đó, nó chính là tồn tại siêu việt hết thảy luyện đan thần nhân, chỉ là đan dược thần giai sao có thể làm khó nó được. Nhưng bây giờ thực lực của nó quá yếu, muốn luyện chế đan dược thiên giai cũng khó. Bởi vì đan dược thiên giai không chỉ cần vật liệu tốt mà còn cần rót pháp tắc vào. Mà bây giờ nó chỉ mới đột phá thiên cương cảnh, tự nhiên không vận dụng được pháp tắc. Một con ếch xanh ngồi xổm ở nơi đó mà ở trước mặt nó thì là một cái đỉnh lớn đang xoay tròn. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên, luyện đan đường cũng trở nên nóng rực. Cho dù là ở bên ngoài, người ta cũng có thể cảm giác được nhiệt độ này. Trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục thôi diễn công pháp. Bây giờ, cực hạn đại ma công đã theo không kịp bước chân của hắn rồi. Cho nên lần này hắn nhất định phải sáng tạo công pháp địa giai. Dựa vào bất tử thân, hắn có thể thoải mái thôi diễn thử vô số lần để tìm ra công pháp thích hợp nhất với mình. Lấy quyển sổ nhỏ ra, căn cứ kinh mạch lúc trước, hắn không ngừng thôi diễn thử. Sau đó ghi chép lại, có điểm gì đó là lạ. Lần đầu tiên thôi diễn, khi hắn vừa vận hành mấy đường kinh mạch, cương khí trong cơ thể đã lập tức bạo động. Thật sự là đáng sợ. Tự sáng tạo công pháp quả thật là nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có khả năng vẫn lạc không thì cũng sẽ tổn thương căn cơ của bản thân. Thái Hoàng kiếm đã được hắn để sẵn ra, chỉ cần thấy tình huống không đúng là hắn sẽ lập tức chém mình một kiếm. Điểm khổ tu cộng 10, mỗi một lần chết đi đều có thể tăng 10 điểm khổ tu, nhưng mà hiện tại, số điểm này thật không đáng chú ý. Thử lại một lần nữa, ta cũng không tin mình không thể thôi diễn ra công pháp tốt nhất. Đệ tử của Vô Địch Phong đều biết Lâm Sư Huynh đang tiếp tục bế quan. Chuyện này khiến cho bọn họ có thêm động lực để tu luyện. Lâm Sư Huynh đã cường đại như thế mà còn đang liều mạng tăng tu vi của bản thân lên. Bọn họ nhỏ yếu như vậy thì dựa vào cái gì mà còn không cố gắng? Thật đúng là nghĩ rằng cơ duyên sẽ từ trên trời rơi xuống hay sao? Mọi thứ đều cần mình cố gắng. Người khác mạnh hơn cũng đang cố gắng. Bọn họ nhỏ yếu như vậy nếu như còn lười biếng, vậy thì sẽ không có thuốc nào cứu được. Cửa sơn môn, hai bóng người đứng ở chỗ đó. Trong đó một bóng người có được thân hình linh lung, có lồi có lõm, nàng đứng tại cửa sơn môn. Nhìn qua Vô Địch Phong ở phương xa, Mộ sư tỷ, ngươi thật sự định đi ra ngoài sao? Một tiểu nữ hài ghim bím tóc sừng dê nói, nhìn qua nàng nhiều nhất cũng chỉ có 14,15 tuổi. Thân hình nhỏ gầy, qua trang phục thì nàng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn phổ thông. Ngươi tốt nhất là ở lại tông môn, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cứ đi Vô Địch Phong tìm những sư huynh kia. Mộ Linh gật đầu, thần sắc kiên nghị tựa như là đã sớm có quyết định. Ta biết. Nhưng sư tỷ vì cái gì mà tỷ nhất định phải ra ngoài? Ở tại tông môn không phải rất tốt sao? Mộ Linh lắc đầu, nói, không, ở lại tông môn, ta sẽ khó mạnh lên. Chỉ có ra ngoài, ta mới có thể trở thành cường giả. Tiểu nha đầu cũng không muốn rời xa Mộ sư tỷ. Thế nhưng mà nàng biết Mộ sư tỷ đã quyết định việc gì thì sẽ không dễ dàng cải biến. Sư tỷ, vậy lúc nào thì ngươi mới có thể trở về? Khi nào ta trở nên cường đại, ta sẽ trở về. Vừa dứt lời, Mộ Linh không chút do dự quay đầu, nàng cố gắng chịu đựng cảm xúc trong lòng, bước ra sơn môn, đi về phía thế giới rộng lớn bên ngoài. Luyện huyết địa ngục, biển máu sôi trào, huyết khí dày đặc che đậy thiên địa. Ở trong biển máu, từng con rồng máu không ngừng gầm thét, thậm chí còn có vô số bộ xương máu trôi nổi ở phía trên mặt biển. Người bình thường liếc nhìn qua, chỉ sợ con mắt màu đen sẽ bị huyết khí nhuộm thành màu đỏ. Biên giới biển máu, trên một tảng đá màu đen, một thanh niên tóc đen cõng thanh đao màu đen đi tới. Huyết Luyện Tôn giả, ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì? Biển máu nguyên bản đang sôi trào mãnh liệt, đột nhiên bình tĩnh lại. Trên mặt biển phẳng lặng, một cái bao máu nổi lên, sau đó nổ tung. Huyết Luyện Tôn giả đi ra từ luyện huyết địa ngục, nhìn về phương xa. Thanh âm tràn ngập ma tính vang lên, trở thành thủ hạ của ta, rồi ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ mà ngươi muốn. Ha ha ha, thanh niên tóc đen cười to và nói, Huyết Luyện Tôn giả, ngươi là một trong những hộ giáo pháp vương của Thiên Thần giáo. Nghe nói ngươi rất mạnh, ngươi nên biết ta cũng sẽ không trở thành thủ hạ của kẻ yếu. Cho nên, ngươi có dám chiến cùng ta một trận hay không? Huyết Luyện Tôn giả lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là thiên cương cảnh tầng 6 mà thôi, tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu. Nhưng nếu ngươi đã muốn khiêu chiến bản pháp vương, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, có thể được bản pháp vương coi trọng là vinh dự bậc nào. Chiến, thanh niên tóc đen hét lên một tiếng, đao ý mênh mông bạo phát ra. Hắn rút thanh đao màu đen phía sau lưng ra, chỉ mới nhẹ nhàng hất thanh đao màu đen lên, hắn đã phân biển máu vô tận ra thành hai. Tốt, ta thích, chỉ có chiến đấu cùng người mạnh nhất mới có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn. Huyết Luyện Tôn giả, thực lực của ngươi làm cho máu tươi trong cơ thể của ta sôi trào rồi. Hắc Tuyệt, vừa dứt lời, thanh niên tóc đen chém ra một đao. Đao mang màu đen che đậy thiên địa, ở trên thanh đao màu đen kia có pháp tắc quấn quanh. Đột nhiên, pháp tắc hóa thành một con dao long màu đen lao về phía Huyết Luyện Tôn giả. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể khiến cho ta phải rút đao, mà ngươi lại có thể khiến cho máu tươi trong cơ thể của ta sôi trào. Trong chốc lát, biển máu trong luyện huyết địa ngục lại một lần nữa cuộn trào. Tốt, ngươi rất không tệ, bản pháp vương nể ngươi là một nhân tài nên sẽ đùa với ngươi mấy chiêu. Huyết Luyện Tôn giả cười, thanh niên này chính là tồn tại quái dị nhất của khu thứ bảy. Hắn cùng Thiên Thần giáo không hợp nhau, nhưng hắn lại ra sức vì Thiên Thần giáo, là một nhân tài rất không tệ. Trận chiến đấu đã kết thúc cực kỳ chóng vánh. Ở trước mặt Huyết Luyện Tôn giả, thanh niên tóc đen cũng chỉ có thể bị áp chế. Tí tách, một giọt máu tươi chảy ra từ chỗ cổ tay của thanh niên tóc đen, thuận theo thanh đao màu đen mà lăn xuống dưới đất. Như thế nào, hiện tại, ngươi có đồng ý trở thành thủ hạ của bản pháp vương hay không? Bản pháp vương coi trọng nhất chính là nhân tài, mà ở trong mắt của ta, ngươi chính là nhân tài thứ hai mà bản pháp vương gặp phải. Lúc này, Huyết Luyện Tôn giả đột nhiên nghĩ đến đệ tử Viêm Hoa Tông nhảy vào trong dung nham để chạy trốn kia. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương nhảy vào dung nham để tự sát, mà khẳng định là dùng một phương pháp nào đó để trốn thoát. Nhưng có thể chạy ra từ trong tay hắn, đó hoàn toàn thuộc về kỳ tích. Hắc hắc, một thanh âm trầm thấp truyền ra từ chỗ thanh niên tóc đen. Hắn cúi đầu, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống. Cánh tay nắm thanh đao màu đen cũng bắt đầu run rẩy. Thần sắc nguyên bản bình tĩnh bỗng trở nên điên cuồng, ánh mắt lóe ra thần sắc cuồng bạo. Hắn giơ thanh đao màu đen trong tay lên rồi đột nhiên đâm vào trong thân thể mình. Lập tức, từ trong cơ thể của thanh niên, một đao mang màu đen lao ra. Hắc ma đao thân, ta muốn chém thần. Quỳnh, lấy thanh niên làm trung tâm, đao mang màu đen triệt để bạo phát ra. Luyện huyết địa ngục cũng bị đao mang chia cắt ra, thật lâu mà không có cách nào khép lại. Huyết Luyện Tôn giả, sự cường đại của ngươi cũng không thể khiến cho ta cảm thấy e ngại, mà là sẽ khiến cho ta càng ngày càng hưng phấn. Tới đi, ẩm. Đao mang màu đen tiêu tán, biến mất ở trong thiên địa, nhưng mà thanh niên này cũng không có biến mất, bởi vì thiên địa này đã bị đao ý triệt để bao phủ. Huyết Luyện Tôn giả cười, thật đúng là một nhân tài. Mấy ngày trôi qua, mật thất, Lâm Phàm mở mắt ra, chau mày, lúc này, phía trên sáng tạo chỉ nam cho công pháp địa giai đã xuất hiện chữ viết. Ngũ giới chi thân, địa giai trung phẩm, điểm khổ tu cộng 9. Đặc tính, ngũ giới, La Hán chi thân, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Quy y, làm sao mà ta lại sáng tạo ra môn công pháp củ chuối thế này, hoàn toàn không thích hợp với ta. Lâm Phàm cũng không rõ ràng cho lắm. Nếu như quả thật hắn tu luyện môn công pháp này, rất có thể sẽ biến thành một người vô dục vô cầu. Đây cũng không phải là hình tượng trong suy nghĩ của hắn. Sau đó, hắn nhắm mắt, tiếp tục sáng tạo. Hắn không tin mình không sáng tạo ra được công pháp hoàn mỹ nhất. Thiên Tông Điện, hai bóng người từ trong hư không xuất hiện lúc trước. Sắc mặt của Thiên Dương Phán Quyết vô cùng âm trầm. Thế nhưng mà sau khi trở về, trên mặt lại không có biểu tình gì, giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì vậy. Hắn tự nhiên sẽ không nói tình huống của hắn ở Viêm Hoa Tông. Người chấp pháp ở sau lưng cũng thức thời cáo lui. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, việc này không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa Phán Quyết đại nhân đã đáp ứng đề cử hắn trở thành Phán Quyết rồi. Hắn còn nói ra làm cái gì? Thiên Dương Phán Quyết tiến vào Thiên Tông Điện. Rất nhanh hắn đã gặp người quen. Thiên Dương, chuyện của Viêm Hoa Tông thế nào? Ngươi có mang đệ tử kia về đây hay không? Một Phán Quyết đi tới, Do hỏi, Thiên Dương lắc đầu, nói, không có, người kia chính là đệ tử thân truyền của Thiên Tu. Ngươi cho rằng ta có thể mang về hay sao? Thật sao? Xem ra Thiên Tu này là muốn chống lại mệnh lệnh của Thiên Tông Điện rồi. Chẳng qua nếu như Thiên Tu ra mặt, như vậy việc này sẽ không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế. Nhất định phải bẩm báo cho các vị thẩm phán đại nhân biết để bọn họ ra quyết định. Dù sao người chấp pháp của Thiên Tông Điện ta thế nhưng mà bị đánh lén đến trọng thương ở Viêm Hoa Tông. Việc này không thể kết thúc như vậy được. Thiên Dương phán quyết gật đầu, nói, việc này ta biết, à, đúng rồi, ta chuẩn bị đề cử một người chấp pháp trở thành phán quyết. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ liên danh đề cử. Đây là việc nhỏ, lát nữa, ngươi bảo người chấp pháp kia tới tìm ta. Ta sẽ khảo nghiệm qua hắn một chút. Thiên Dương phán quyết tự nhiên biết ý tứ của những lời này. Rõ ràng chính là người này muốn kiếm chỗ tốt mà thôi. Nhưng đây là lẽ thường. Muốn trở thành phán quyết mà không giữ gìn quan hệ. Căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng nghĩ đến tình huống tại Viêm Hoa Tông, Thiên Dương phán quyết liền cực kỳ khó chịu. Một đệ tử chỉ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 4 lại có thể nghiền ép hắn. Đây là khuất nhục bực nào? Mấy ngày sau, một tiếng cười vang vọng trong mật thất của Vô Địch Phong. Thành công rồi, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, tử vong mấy ngàn lần. Rốt cục hắn cũng đã thôi diễn ra công pháp để hắn cảm thấy thích hợp nhất. Chân Ma Vô Hạn Công. Phẩm giai, địa giai thượng phẩm, điểm khổ tu cộng 10. Đặc tính, chân ma chi thân, vô hạn sức mạnh. Chính nghĩa ma tâm, huỳnh. Sau khi thử tu luyện môn công pháp này, sức mạnh trong cơ thể triệt để bạo phát ra hình thành uy thế cường đại. Tế bào trong cơ thể không ngừng nuốt chửng sức mạnh mới này. Không ngờ môn công pháp này lại cường đại như thế. Có thể tăng cường nội tình đến mức như thế này. Mà để hắn không ngờ thì là dung lượng trong cơ thể dần dần khuếch trương. Cuối cùng mênh mông hơn lúc trước đến mấy chục lần. Chuyện này khiến cho người ta không biết nên làm như thế nào cho phải. Nguyên bản nội tình của hắn đã mênh mông như vậy rồi. Bây giờ lại càng thêm cường đại. Sau này nội tình cần có chỉ sợ sẽ càng thêm mênh mông. Hắn cảm giác sức mạnh của bản thân càng ngày càng cường hãn mà đặc tính của công pháp này cũng rất khó hiểu. Nếu chỉ vẻn vẹn dựa theo ý hiểu trên con chữ thì sẽ càng khó lý giải hơn. Chân ma chi thân, chẳng lẽ là mình thật sự phải biến thành ma sao? Thế nhưng mà mình là người chính nghĩa. Sao có thể có thân thể như vậy? Mà khi vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, một sức mạnh liên tục không ngừng, mênh mông như biển bộc phát ra. Hắn cảm giác được có sức mạnh vô hạn lao nhanh ở trong cơ thể. Bước ra mật thất, đứng tại cửa đại điện của Vô Địch Phong. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhân sinh bây giờ tịch mịch như tuyết. Khi sáng tạo thành công môn công pháp này, hắn đột nhiên có cảm giác mình đã vô địch. Hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới thiên cương cảnh tầng 4. Càng khiến cho hắn có chút tự mãn. Hầy, không ngờ ta lại tự mãn nữa rồi. Không biết người nào có thể đến giáo dục ta một trận. Triệt để áp chế sự tự mãn ở trong lòng của ta xuống. Nếu không, ta sẽ không coi ai ra gì. Yêu sầu, nghĩ đến đây, Lâm Phàm muốn đi quanh Vô Địch Phong để ngắm cảnh cho đỡ buồn. Đệ tử của Vô Địch Phong đang cố gắng tu luyện. Thối thể trì chật ních, vô số đệ tử vây quanh nơi đó. Ngồi ở trong thối thể trì, rèn luyện thân thể. Phương thức tu luyện của các đệ tử đã phát sinh biến hóa. Trước kia, các đệ tử muốn tu luyện thì chỉ có hai cách. Nếu là người chịu đựng được sự cô độc thì sẽ xếp bằng ở chỗ nào đó. Lấy linh khí từ từ rèn luyện khí huyết, còn muốn nhanh hơn thì bọn họ sẽ đến trong luyện võ trường. Dùng đá lớn đập vào người, dùng thương tổn để rèn luyện thân thể. Nhưng mà hiện tại, cả hai phương pháp này đều không được dùng nhiều nữa. Bọn họ có thể tới thối thể trì, chỉ cần chịu đựng chút thống khổ là được. Đâu còn cần tự tổn thương mình nữa. Nhìn qua chỗ bậc thang kia, không ít đệ tử đang leo lên phía trên đấy. Tu vi càng mạnh, áp lực cũng càng lớn. Nhưng chỗ này cũng chỉ hữu dụng đối với các đệ tử có tu vi từ địa cương cảnh tầng 7 trở xuống. Bậc thang này không bằng tại mật tàng vạn quật. Khi đó, dù mình có tu vi thiên cương cảnh nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Bây giờ, bậc thang này bị mình chuyển đến đây. Bởi vì trong quá trình di chuyển, một phần sức mạnh gia trì đã tiêu tán. Nhưng có hiệu quả như vậy cũng đã rất không tệ. May mắn mà mình thông minh. Mặc dù không biết Lăng Vân Mộc nhưng chỉ cần nhìn thấy là thu sạch. Không cần biết nó có phải là Lăng Vân Mộc hay không cũng đều chạy không thoát khỏi bàn tay của mình. Loại truyền thống tốt đẹp này nhất định phải tiếp tục giữ vững. Bảo bối thần kỳ ở trên thế gian nhiều không kể xiết. Nếu muốn biết hết thì cần kiến thức sâu rộng đến mức nào? Kinh lịch bao nhiêu thời gian mới được? Sư huynh, chúc mừng sư huynh xuất quan. Nhìn thấy Lâm Phàm, các đệ tử đi ngang qua cũng đều tôn kính. Cúi chào, Lâm Phàm là thần tượng của bọn họ, cũng bởi vì có Lâm sư huynh tồn tại. Vô Địch Phong mới có thể được sáng lập, để bọn họ có nơi tu luyện tốt như thế này. Một đường không ngừng gật đầu, Lâm Phàm cảm thấy hài lòng. Hắn thấy được tinh thần phấn chấn, còn có dũng khí phấn đấu. 3 năm, 5 năm, 10 năm, hắn tin tưởng, Viêm Hoa Tông nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mấy người Lã Khải Minh, Hoàng Phú Quý tụ lại, trò chuyện với nhau, mà hình như là Hoàng Phú Quý muốn đi đâu đó. Các vị sư đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy người tới, Lã Khải Minh lập tức cười, nói, sư huynh, Cao Đại Tráng, Âm Tiểu Thiên, Trương Long, Hoàng Phú Quý cũng cung kính cúi chào. Bọn họ theo Lâm Phàm từ lúc hắn còn là đệ tử ngoại môn. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không nghĩ đến mình có thể làm được đến một bước này. Chỉ mới mấy tháng mà bọn họ đã trở thành quản sự của Vô Địch Phong. Quản lý đệ tử của Vô Địch Phong, sư huynh, em gái của Phú Quý sắp kết hôn. Hắn định trở về tham gia hôn lễ. Chúng ta tới đưa tiễn hắn. Lã Khải Minh nói, nguyên bản bọn họ cũng muốn đi cùng. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy không ổn. Hiện giờ, Vô Địch Phong vẫn cần phải có người ở lại quản lý. Nếu như tất cả bọn họ đều đi, cả Vô Địch Phong to lớn như này cũng không thể giao cho Lâm Sư Huynh quản lý được. Dù sao Lâm Sư Huynh là trụ cột ở trong lòng bọn họ. Vô Địch Phong muốn sừng sững không ngã, hết thảy đều phải dựa vào Sư Huynh. Hoàng Sư Đệ, ngươi làm thế là không đúng. Lúc trước rõ ràng ngươi đã nói muốn mang bọn ta đi tham gia. Không ngờ bây giờ ngươi lại muốn một người trở về. Có phải là quên mất chúng ta rồi hay không? Lâm Phàm nói, lúc đó, hắn còn là đệ tử ngoại môn. Vì luyện chế lựu đạn mà còn chuyên môn hãm hại Hoàng Phú Quý bị mất tiền. Sau đó, khi chuẩn bị xuất tông, Lâm Phàm nhìn thấy người nhà của Hoàng Phú Quý đến thăm hắn. Hắn đưa tất cả tích xúc trên người cho người nhà. Cũng bởi vì hành vi bảo vệ người nhà này mà cái nhìn của hắn đối với Hoàng Phú Quý có cải biến khá lớn. Nghĩ đến mình bẫy người ta như vậy, ngược lại không tốt. Sư huynh, bây giờ ngươi là phong chủ của Vô Địch Phong. Bọn họ cũng muốn quản lý Vô Địch Phong. Nếu như tất cả đều đi theo ta, vậy Vô Địch Phong này sẽ không có người quản lý. Sao ta có thể để chuyện này xảy ra được? Huống hồ đại hôn của em gái ta cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đâu cần phô trương như vậy. Hoàng Phú Quý vội vàng giải thích. Lần này trở về, hắn cũng tính là sẽ đi nhanh về nhanh. Sẽ không lưu lại lâu. Lâm Phàm lắc đầu, nói, Hoàng Sư Đệ, ngươi nói thế là không đúng. Đệ tử của Vô Địch Phong nhiều như thế. Chúng ta không tại thì sẽ có người khác quản lý thay. Đừng có lo, ta cũng vừa mới xuất quan không lâu. Cũng muốn đi ra ngoài ngắm cảnh cho tinh thần thoải mái. Lã Sư Đệ, Âm Sư Đệ, Cao Sư Đệ, Trương Sư Đệ, mấy người chúng ta đi về cùng Phú Quý. Lúc trước, chúng ta cũng đã nói rồi. Dù là bận chuyện gì đi nữa, vấn đề này không thể quên. Hoàng Phú Quý không ngờ Lâm Sư Huynh lại thật sự muốn đi. Trong lòng cảm động lại vui mừng. Lâm Sư Huynh vẫn là Lâm Sư Huynh bọn họ biết trước kia. Căn bản là không có thay đổi gì. Trước kia, khi Lâm Sư Huynh hãm hại hắn, hoàn toàn chính xác là khiến hắn thảm rồi. Mua một đống phế liệu lớn, còn khiến cho những nguyên vật liệu kia bị nâng giá. Hiện tại, sắt vụn trong tông môn cũng đã trở thành mặt hàng đáng giá. Không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vậy chúng ta rời tông, Vô Địch Phong này nên để ai tới quản lý đây? Lã Khải Minh nói, đồng thời tự hỏi. Không biết nên tuyển ai? Vương Phù tới đây, Lâm Phàm liếc quanh và nhìn thấy một đệ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện ở phương xa. Đệ tử này để hắn khắc sâu ấn tượng, là một người rất không tệ. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của người này rất nhanh. Theo Lâm Phàm, người này hoàn toàn chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng hắn sẽ không ngạc nhiên. Thiên tài nhiều như là sao trên trời. Chỉ có Vĩnh Hằng đến sau cùng mới thực sự là thiên tài. Khi nghe Lâm Sư Huynh gọi tên hắn, Vương Phù đang tu luyện lập tức đứng dậy. Lúc này, máu tươi trong cơ thể của hắn đang sôi trào. Bởi vì hắn không ngờ Sư Huynh còn nhớ kỹ tên của hắn. Đệ tử Vương Phù tham kiến Sư Huynh. Vương Phù nhanh chóng đi đến, cung kinh cúi chào, Lâm Phàm cười, nói, Vương Phù, sư huynh có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Bây giờ, ta cùng các vị sư huynh của ngươi phải đi ra ngoài một chuyến. Vô Địch Phong tạm thời không ai quản lý. Ta thấy ngươi là người thông minh, năng lực suy nghĩ và tư duy cũng rất tốt cho nên muốn ngươi tạm thời quản lý trật tự ở trên Vô Địch Phong. Ngươi có làm được hay không? Nghe Lâm Phàm nói thế, Vương Phù trợn tròn mắt vì quá sợ hãi, tựa như là không dám tin vậy. Thậm chí, hắn còn đang nghĩ mình có nghe lầm hay không? Sư huynh nói cái gì? Không ngờ sư huynh lại để hắn tạm thời quản lý Vô Địch Phong. Đây là sư huynh đang khảo nghiệm năng lực của hắn sao? Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, nhưng từ trước tới giờ, hắn cũng không hay khoe khoang, bởi vì hắn cũng không biết mình tu luyện nhanh như thế có thể khiến cho các sư huynh ghen ghét. Từ đó dẫn tới phiền phức hay không? Nhưng hôm nay xem ra, sư huynh cũng không hề hỏi về tốc độ tu hành của mình như thế nào. Nhưng ở trong đông đảo đệ tử của Vô Địch Phong, sư huynh vẫn xem trọng hắn, để hắn tạm thời quản lý Vô Địch Phong. Đây là sư huynh tín nhiệm hắn. Có lẽ sư huynh vẫn luôn chú ý đến tiến bộ của mình, đồng thời cũng ôm lấy hy vọng cực lớn đối với mình. Sư huynh, ta có thể. Vương Phủ nghiêm túc gật đầu, nói, các sư huynh tạm thời rời đi. Ta có lòng tin quản lý Vô Địch Phong thật tốt. Nếu có một chút sơ sẩy, Vương Phủ ta sẽ cầm đầu mình đến tạ tội với sư huynh. Vương Phủ kích động nói đến sắc mặt ửng hồng. Hắn đúng là không biết nên biểu đạt như thế nào. Hắn vào Viêm Hoa Tông là muốn tìm kiếm người có chung lý niệm với mình. Về sau vào Vô Địch Phong, hắn cảm nhận được người có chung lý niệm với mình. Đó chính là vị Lâm sư huynh ở trước mắt. Lâm Phàm cười, vỗ vai Vương Phủ và nói, sư đệ, không cần nghiêm túc như thế. Ngươi là thiên tài, tốc độ tu hành cũng rất nhanh. Nhưng mà nhớ lấy không thể tự cao tự đại. Ngươi phải biết, tất cả dã tâm đều phải xây dựng ở trên cơ sở thực lực. Ngươi mạnh bao nhiêu như vậy sau này trời liền sẽ lớn bấy nhiêu. Bây giờ, chính là lúc ngươi ẩn núp phong mang, cố gắng tu luyện, sư huynh coi trọng ngươi. Vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo. Vương Phủ nhất định ghi nhớ lời này ở trong lòng. Máu tươi trong cơ thể Vương Phủ sôi trào. Hắn rõ ràng là được Lâm sư huynh tán thành. Rõ ràng sư huynh cũng nhìn ra tốc độ tu luyện của hắn là nhanh chóng bực nào. Chẳng những không có cảm thấy nguy cơ mà còn cổ vũ mình. Đây mới là thái độ của một sư huynh chân chính ở trong lòng hắn. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu, khi thực lực của mình đến trình độ nhất định, sư huynh cũng sẽ không giữ mình tại một góc, mà nhất định sẽ tìm một thiên địa cho mình có thể thi triển tài năng. Hai mắt của Lã Khải Minh tỏa sáng, không ngờ lúc này hắn lại nghe thấy lời lẽ chí lý của Lâm sư huynh. Tự tổng kết một phen rồi hắn thì thầm trong lòng. Khi thực lực không có cách nào chèo chống dã tâm thì phải cẩn thận ẩn núp phong mang của mình. Tốt, câu nói này quá hay. Sư huynh không hổ là sư huynh. Lời nào nói ra cũng ẩn chứa ý cảnh phi phàm khiến hắn có chút không kịp chờ đợi mà muốn lấy quyển sổ nhỏ ra để ghi chép lại. Đi thôi, Lâm Phàm cười khoát tay. Hắn cũng là không ngờ ở trong suy nghĩ của Lã Khải Minh mình vậy mà đạt đến độ cao như thế. Chẳng qua nếu như hắn biết nội dung trong quyển sổ ghi chép của Lã Khải Minh chỉ sợ cũng sẽ bị hù chết. Mà lúc Vương Phủ rời đi, ếch xanh từ phương xa nhảy đến. Trên mặt ếch xanh mơn mởn mang theo ý cười giạt rào. Chủ nhân, ta đã luyện chế đan dược rồi. Ngài xem đi, đây chính là đan dược do ếch xanh ta thiên tân vạn khổ. Cẩn trọng luyện chế đó. Ta dám nói ngoại trừ ta. Không ai có thể luyện chế được. Ếch xanh muốn tranh công. Nhất định phải ở trước mặt kẻ liều mạng này thể hiện giá trị của bản thân. Nếu không, nó sẽ khó mà được coi trọng. Lâm Phàm cầm lấy đan dược. Hài lòng gật đầu. Ếch xanh này hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Một lò 10 viên đan dược đều là địa giai chung. Thượng phẩm, là một phần tài phú không kém. Ngươi làm rất không tệ. Ếch xanh đắc ý cười. Nói, chủ nhân, ngài có thể cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian hay không? Chờ nghỉ ngơi xong, ta lại tiếp tục luyện chế đan dược cho chủ nhân. Lâm Phàm gật đầu, nói, tốt, có thể. Ếch xanh mừng rỡ, rốt cục, nó cũng có thể nghỉ ngơi. Mà bây giờ nó đã thể hiện được giá trị của bản thân. Địa vị tự nhiên sẽ cất cao. Dù sao siêu cấp luyện đan đại sư tự nhiên đến có địa vị tương xứng với thực lực cùng cấp. Đây là điều được mọi người công nhận mà. Ca ca, phương xa, Tần Sơn chạy tới. Khi thấy ếch xanh cũng ở đây, hắn không khỏi hưng phấn. Nắm ếch xanh vào trong tay, không ngừng xoa bóp, xanh mơn mởn. Ếch xanh gào thét, ta gọi là ếch xanh chứ không gọi là xanh mơn mởn. Lâm Phàm gật đầu, nói, Tần Sơn, để mang ếch xanh đi chơi đi. Có thể chơi một đoạn thời gian. Ếch xanh kinh hãi nói, chủ nhân, ta là công thần, ta cần nghỉ ngơi. Lâm Phàm không hề để ý, khoát tay nói, dù sao cũng là nghỉ ngơi, ngươi chơi với em trai ngốc này của ta một chút cũng được mà. Chúng ta đi thôi. Nghe hắn nói như thế, ếch xanh kém chút nữa là đã hôn mê. Kẻ liều mạng này rõ ràng không phải là người. Ta chính là công thần, ta đã thể hiện giá trị của bản thân, sao hắn có thể đối đãi với ta như vậy? Ếch xanh, ta không muốn chơi cùng đồ đần. Thành Nguyệt Sơn ở vào vị trí lệch nam, cách Viêm Hoa Tông khoảng mấy nghìn dặm, thành này bị núi vây quanh. Từ trên tường thành nhìn về phương xa là có thể nhìn ra. Dãy núi này như là long mạch vậy, kéo dài đến tận phương xa. Trên đường phố, người đến người đi, hai bên mặt đường có người bán hàng rong đang mua bán đồ vật. Đột nhiên, từ một cửa hàng tên là Dược Trung Đường, một bóng người bay ra, rơi xuống trên mặt đất, một búng máu phun ra. Ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi có hình thể hơi mập cuống quýt chạy ra. Mang theo tiếng khóc nức nở. Chân Sơn, ngươi không sao chứ? Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy bóng người trong cửa hàng. Nàng hét lên, các ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, một người thanh niên mặc áo gấm đi ra. Quạt xếp trong tay vẫn đang phe phẩy. Làm gì? Trong lòng các ngươi còn không hiểu sao? Hay là các ngươi coi lời của bản thiếu gia như gió bên tai? Bản công tử đã nói mình nhìn chúng dược trung đường này, 10.000 viêm hoa tệ là tiền để mua cửa hàng này của các ngươi. Ta hạn trong 3 ngày các ngươi phải dọn ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên mặc áo gấm vừa ra tới. Các thành dân đang vây xem lập tức nhỏ giọng thảo luận nhưng cũng không dám có bất kỳ ý kiến bất mãn. La Chân Sơn lau vết máu ở khóe miệng, nói, không có khả năng, các ngươi rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, ngươi thân là con trai của thành chủ, sao có thể làm ra chuyện ức hiếp những người dân như chúng ta được. Ha ha ha, buồn cười quá, ngươi không cho bản thiếu gia mặt mũi thì vì sao bản thiếu gia lại phải nể mặt ngươi? Nghe cho kỹ, trong 3 ngày, các ngươi phải dọn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên mặc áo gấm miệt thị nói, ở phía sau thanh niên mặc áo gấm này là 3 người trung niên. Lúc này, tuy sắc mặt của 3 người trông bình tĩnh nhưng mà ánh mắt sắc bén tản ra sát ý tựa như trong mắt bọn họ. Tất cả mọi người đều là con mồi. Hoàng Thanh Hoa phẫn nộ nói, ngươi thân là con trai của thành chủ, sao có thể làm ra chuyện thế này? Nói cho ngươi biết, anh trai của ta chính là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Hắn nhất định sẽ báo việc ác của bọn ngươi cho tông môn. Để các ngươi nhận trừng phạt, anh trai của ngươi là ai? À, ta nhớ rồi, là Hoàng Phú Quý sao? Đúng là hắn đã gia nhập Viêm Hoa Tông nhưng mà hình như hắn chỉ là đệ tử ngoại môn nhất phẩm mà thôi. Sao dọa được ta? Ha ha ha, đệ tử ngoại môn nhất phẩm còn muốn bẩm báo tông môn về cha ta ư? Cho hắn thêm 10 cái lá gan nữa. Hắn cũng không dám. Thanh niên mặc áo gấm cười lớn. Không hề để lời uy hiếp này ở trong lòng. Nơi này núi cao hoàng đế xa. Phụ thân của mình lại là thành chủ. Chính là thổ hoàng đế ở đây. Cho dù đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ thành Nguyệt Sơn cũng chấp nhận việc này, an tâm ở trong này an hưởng quãng đời còn lại. Sao lại quản lý những thứ này? Cho dù bẩm báo cho tông môn thì có làm sao? Cuối cùng cũng vẫn sẽ do đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ nơi này phụ trách mà thôi. Đến lúc đó, còn không phải bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó sao? Mà lúc chuẩn bị rời đi, thanh niên mặc áo gấm tựa như là nghĩ đến điều gì? Nghe nói các ngươi sắp đám cưới rồi nhỉ? Vậy thì càng phải suy nghĩ cho kỹ. Thức thời một chút mới tốt, đừng để đến cuối cùng, đám cưới lại trở thành đám tang. Ha ha ha, nói dứt lời, hắn cười to và nghênh ngang rời đi. Phi, La Chân Sơn căm tức nhìn nam tử kia đi xa, trong lòng khó chịu. Lúc này, ở một chỗ phủ đệ xa hoa, thanh niên mặc áo gấm đi từ bên ngoài vào. Sau khi đi vào đại sảnh, lúc thấy người trong đại sảnh, hắn lập tức tiến lên. Phụ thân, Lý Đại Nhân, trong đại sảnh có 2 người đang ngồi trò chuyện với nhau. Lý An chính là đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ thành Nguyệt Sơn. Hắn trong này đã được 8 năm. Lúc vừa tới, đúng là hắn có chút không quen, muốn trở lại tông môn. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thích nơi này. Đến bây giờ, cho dù để hắn đi, hắn cũng đã không muốn đi. Con trai, chuyện làm như thế nào? Thành chủ thành Nguyệt Sơn dò hỏi. Phụ thân, La gia kia không biết tốt xấu, còn không chịu chuyển nhượng. Nhưng con đã hạ đặt tối hậu thư. Nếu như 3 ngày sau mà bọn họ còn không rời đi. Vậy chỉ có thể, thanh niên mặc áo gấm giơ tay lên, làm dấu hiệu cắt ngang cổ. Con làm tốt lắm, vô luận như thế nào cũng không thể để người khác biết được chuyện này. Mà La gia kia cũng thật đáng giận, chúng ta đã chịu bỏ tiền mà bọn chúng cũng không chịu bán mảnh đất kia. Thành chủ thành Nguyệt Sơn tức giận nói, Lý Đại Nhân, ngươi nói ở trong đó thật sự có thứ đó sao? Lý An gật đầu, nói, tuyệt đối không sai. Nơi đó khẳng định chính là khoáng mạch nguyên tinh. Nếu như chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay khai thác khoáng mạch này, vậy thì tài phú thu được chính là một con số kinh người. Đến lúc đó, chúng ta muốn mua cái gì cũng được. Ha ha ha, nghe hắn nói thế, thành chủ thành Nguyệt Sơn cười to. Đây chính là khoáng mạch nguyên tinh. Cho dù Viêm Hoa Tông cũng không có mấy cái khoáng mạch nguyên tinh. Nếu như bọn họ có thể nắm chặt khoáng mạch nguyên tinh này ở trong tay. Như vậy sau này có thể nói là phú khả địch quốc giàu ngang một nước. Ý chỉ một nhà quá giàu có. Đây là tài liệu quý hiếm, giá trị đắt đỏ, không chỉ có Viêm Hoa Tông cần mà ngay cả những tông môn khác đều cần. Thậm chí có thể dùng nguyên tinh để mua sắm rất nhiều thứ. Cho dù đan dược địa giai thượng phẩm cũng có thể mua được. Về phần giao khoáng mạch nguyên tinh này cho Viêm Hoa Tông. Vậy thì thật là chuyện cười. Tài phú bực này vốn là của bọn họ. Há có thể giao cho Viêm Hoa Tông. Phụ thân, vợ sắp cưới của La Chân Sơn kia có một người anh trai chính là đệ tử Viêm Hoa Tông. Hơn nữa ta đã nghe ngóng ra người này là đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Ngài nói xem, người này sẽ không gây ra phiền toái gì chứ? Thanh niên mặc áo gấm nói, thậm chí trong lòng đã động sát ý, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ tài phú lần này, dù đối phương có là đại nhân vật lợi hại hơn nữa. Bọn họ cũng phải giơ tay chém xuống. Lý An gật đầu, Nói, không có việc gì to tát cả. Chỉ là đệ tử ngoại môn nhất phẩm mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tông môn cũng không biết có bao nhiêu đệ tử như này. Cho dù hắn có cáo trạng lên cũng không có việc gì. Đến cuối cùng tông môn sẽ vẫn giao cho ta đến điều tra. Xử lý mà thôi, đến lúc đó, ta nói cái gì thì sẽ là cái đó thôi. Lý đại nhân, nếu như chúng ta giết đệ tử kia thì sẽ có chuyện gì hay không? Thanh niên mặc áo gấm hỏi. Hắn cảm giác giết người diệt khẩu mới là phương án tốt nhất. Lý An trầm mặc một lát, gật nhẹ đầu và nói. Vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chủ yếu là chúng ta phải có kế hoạch chu đáo mới được. Dù sao nếu có đệ tử chết ở bên ngoài, Viêm Hoa Tông cũng sẽ cử người điều tra. Cũng may nơi này chính là Thành Nguyệt Sơn, núi non trùng điệp. Chỉ cần sau khi giết người hủy thi, xử lý dấu vết cho tốt là được. Hơn nữa bình thường các đệ tử ra ngoài lịch luyện mấy năm sẽ không trở về. Cũng không phải là không có, cho nên chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn. Thanh niên mặc áo gấm lập tức cười. Vậy là tốt rồi, nếu như không phải cân nhắc đến người anh trai của Hoàng Thanh Hoa, ta đâu cần phiền phức như vậy. Thành chủ Thành Nguyệt Sơn lắc đầu, nói, con trai, làm việc không thể lỗ mãng như thế. Thành dân ở nơi này cũng không phải mù lòa. Nếu để người khác nghi ngờ mục đích của chúng ta thì mọi việc sẽ càng khó giải quyết. Vâng, lúc này, ở trong một ngôi nhà bình thường, Trân Sơn ca, ngươi có đau hay không? Hoàng Thanh Hoa xoa thuốc cho đối phương. Sau đó nghĩ đến sự kiện kia, nàng cực kỳ phẫn nộ, mắng, bọn họ thật quá phận. Chẳng lẽ thành chủ mặc kệ sao? Hừ, theo ta thấy, hắn không phải là mặc kệ, mà là biết rõ nhưng không muốn quản. Thậm chí có thể hắn chính là chủ mưu. La Trân Sơn tức giận nói, con gái, chúng ta phải làm sao mới ổn đây? Mẹ của Hoàng Thanh Hoa lo lắng nói, bây giờ con trai của thành chủ chỉ cho bọn họ có 3 ngày thời gian. Bọn họ không biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa ngày cưới của hai nhà sắp đến, bọn họ biết chuyển đi đâu. La Trân Sơn cố gắng chịu đựng đau đớn, ngồi dậy nói, Thanh Hoa, ngươi yên tâm, ngày cưới của chúng ta sẽ bị không trì hoãn. Hiện tại, ta sẽ trở về thương thảo cùng cha ta. Sau khi xoa thuốc xong, La Trân Sơn liền vội vã trở về. Bọn họ không thể để con trai của thành chủ tùy ý làm bậy. Chỉ 10.000 viêm hoa tệ đã muốn mua lại cửa hàng này của bọn họ. Hoàn toàn chính là ăn cướp, khinh người quá đáng. Chủ sở hữu mảnh đất này chính là bọn họ. Đây chính là quy củ mà Viêm Hoa Đại Đế đã từng lập xuống. Bọn họ có được quyền sử dụng, cũng có quyền mua bán mảnh đất này, bất kỳ người nào cũng không thể ép mua ép bán. Mẹ, ngươi nói nếu như anh hai trở về, có thể để anh hai của giúp đỡ Trân Sơn hay không? Hoàng Thanh Hoa lo nghĩ mà hỏi. Mẹ của Hoàng Thanh Hoa lắc đầu, nói, con gái, anh trai của ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Còn kia chính là thành chủ, chúng ta không đắc tội nổi. Ngay cả anh trai của ngươi cũng không đắc tội nổi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Trân Sơn ca là người quật cường, không có khả năng chịu khuất phục. Nếu như bọn họ thật sự động thủ, ta sợ Trân Sơn ca sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Thanh Hoa cùng La Trân Sơn là thanh mai trúc mã. Vốn gia đình các nàng không bằng đối phương, nhưng bởi vì anh trai của Hoàng Thanh Hoa là đệ tử ngoại môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông, cho nên cũng coi là môn đăng hộ đối. Người nhà của La Trân Sơn cũng không có phản đối vì dù sao hai bên cũng quen biết đã lâu. Cũng biết rõ nội tình của nhau. 3 ngày sau, trên vách núi treo leo, mấy bóng người đứng ở trên đỉnh núi. Ngắm cảnh, Hoàng Phú Quý chỉ về phía xa nói. Sư huynh, các ngươi nhìn, đây chính là Thành Nguyệt Sơn, quê hương của ta. Năm đó, ta xa nhà, bái nhập Viêm Hoa Tông. Chỉ chớp mắt mà đã mấy năm rồi. Lâm Phàm cười nói, Hoàng sư đệ, có phải đệ cảm thấy quê hương đang ở ngay trước mắt nên có chút vội vàng hay không? Đúng vậy, sư huynh, cũng không biết em gái cùng mẹ ta bây giờ thế nào. Trước kia nhà ta nghèo quá, vì muốn cho các nàng một cuộc sống tốt hơn nên ta mới đi tới Viêm Hoa Tông. Sau đó, ta cũng dần dần cải thiện được tình, huống trong nhà, từ đó ta đúng là cũng ít thời gian làm bạn với các nàng. Nhưng may mà ta em gái hiểu chuyện, chiếu cố mẹ ta để ta có thể an tâm tại Viêm Hoa Tông. Hoàng Phú Quý cảm thán, nghĩ lại cảnh tượng trèo đèo lội suối, kinh lịch biết bao khổ cực rốt cục gia nhập Viêm Hoa Tông. Hắn cũng cảm thán rất nhiều. Về sau cùng Lâm sư huynh không đánh nhau thì không quen biết. Trở thành một thành viên của Vô Địch Phong, biến hóa này thật đúng là quá lớn. Các ngươi cứ nhất định phải ngắm phong cảnh làm lãng phí không ít thời gian. Nếu như xuyên qua hư không, chúng ta đã sớm có thể tới nơi rồi. Trên đoạn đường này, nếu Lâm Phàm mang theo bọn họ xuyên qua hư không, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến. Nhưng bởi vì mấy người muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nên hao phí không ít thời gian. Nhưng có thể vừa đi vừa ngắm phong cảnh, cảm giác cũng không tệ. Đứng ở trên đỉnh núi này, bọn họ đều có một loại cảm giác tựa như là mọi thứ đều trong lòng bàn tay. Đi, chúng ta đến thành Nguyệt Sơn thôi. Nhìn xem quê hương của Hoàng Sư Đệ đến cùng là mỹ lệ bậc nào. Lâm Phàm bàn tay xòe ra, kéo mấy người Hoàng Phú Quý xuyên qua hư không. Thành Nguyệt Sơn, chỗ cửa thành, khi mọi người chuẩn bị vào thành thì bị lính canh cửa ra vào cản lại. Mọi người giao nộp lệ phí vào thành, một người 10 viêm hoa tệ. Một tên thị vệ mở miệng nói, Hoàng Phú Quý sững sờ, nói, Thành Nguyệt Sơn lúc nào thì có lệ phí vào thành vậy? Hình như toàn bộ Viêm Hoa Tông đều không có quy củ này mà. Thị vệ không kiên nhẫn, nói, giao nộp lệ phí thì mới được vào thành, không giao nộp mời rời đi. Hoàng Phú Quý vốn định tranh luận cùng đối phương một chút, nhưng nghĩ đến người nhà còn ở bên trong, mà 60 viêm hoa tệ cũng không là gì với hắn bây giờ. Cho nên hắn nhanh chóng lấy tiền ra đưa cho lính canh rồi dẫn mọi người vào thành. Sư huynh, đi theo ta, nhà ta ở ngay phía trước, rất nhanh là có thể tới. Mẹ ta đã trở về. Hoàng Phú Quý đứng ngoài sân nhỏ, hô lớn, nghe được thanh âm này, mẹ của Hoàng Thanh Hoa đang bận rộn trong sân nhỏ. Vui sướng, vội vàng chạy ra mở cửa. Phú Quý, mẹ, đây là mấy vị sư huynh của ta. Ở tông môn, bọn họ đối xử với ta rất tốt. Mà Thanh Hoa đâu? Hoàng Phú Quý giới thiệu mấy người Lâm Phàm với mẹ của mình. Nhưng bởi vì tâm tình kích động khi về đến nhà, mà Lâm Phàm cũng đã dặn trước nên hắn cũng chỉ giới thiệu qua mà thôi. Em gái của ngươi đang hỗ trợ ở bên nhà Chân Sơn. Mẹ của Hoàng Thanh Hoa nói, ha ha, Thanh Hoa còn chưa xuất giá mà đã có bộ dáng của nữ chủ nhân rồi. Tiệm thuốc kia của Chân Sơn làm ăn khá tốt, cũng nên có người đi hỗ trợ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người chưa tới mà thanh âm đã đến. Mẹ của Thanh Hoa ơi, xảy ra chuyện rồi, chỗ Chân Sơn xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe lời này, mẹ của Hoàng Thanh Hoa biến sắc, mà nghe hắn nói thế, Hoàng Phú Quý cũng không kịp chờ đợi, vội vàng chạy về phương xa. Huynh đệ, chiếu cố đại nương, chúng ta đuổi theo Hoàng sư đệ. Lâm Phàm nói, dược trung đường, ẩm, La Chân Sơn bay thẳng ra ngoài đường, phun ra một búng máu tươi. Hắn nằm trên mặt đất, mặt vàng như đất, hờ, bản thiếu gia đã cho ngươi mặt mũi rồi mà ngươi còn không biết xấu hổ ở lại. Thật sự là thứ không biết chết sống, bản thiếu gia để cho ngươi xéo đi, lại còn không nghe, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì các ngươi hay sao? Thanh niên mặc áo gấm tức giận quát, sát ý hiển hiện, hắn không ngờ La Chân Sơn này lại là kẻ không biết sống chết. Chân Sơn, từ trong tiệm thuốc, Hoàng Thanh Hoa muốn chạy ra, tuy nhiên lại bị thanh niên mặc áo gấm vươn tay nắm tóc. Bóp cổ, nhìn thấy cảnh này, La Chân Sơn giận muốn rách cả mí mắt, hắn quát to, buông nàng ra. Thanh niên mặc áo gấm cười tàn nhẫn, nói, La Chân Sơn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đồng ý nhượng lại cửa hàng, nếu không ta cắt đứt cổ của nàng, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Dù sao sự kiên nhẫn của ta là có hạn, buông nàng ra, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Hung quang trong mắt thanh niên mặc áo gấm lấp lóe, hắn bóp mạnh hơn khiến Hoàng Thanh Hoa khó thở đến ho sù sụ. Thả em gái của ta ra, lúc này, Hoàng Phú Quý cũng đã đuổi tới, hắn lập tức quát to. Bởi vì phẫn nộ dẫn đến mặt mũi đều biến thành đỏ bừng. Hắn không ngờ lại có người dám động thủ với em gái của hắn. Anh, cứu ta. Hoàng Thanh Hoa đã sắp không thở được nữa. Lập tức, một kiếm mang xé rách hư không, xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Thanh niên mặc áo gấm còn không có cảm giác được cái gì khi vừa định dùng sức. Hắn lại đột nhiên phát hiện, năm ngón tay giống như là không nghe sai khiến của hắn vậy. Lập tức, một cột máu tươi phun ra từ miệng vết thương. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các thành dân ở chung quanh quá sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì, phát hiện một cái tay cụt bóp ở trên cổ của mình. Sắc mặt của Hoàng Thanh Hoa trở nên trắng bệch, nàng gỡ cánh tay ra, ném xuống đất rồi chạy về phía Hoàng Phú Quý. Thiếu gia, ngươi muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, ba tên nam tử ở phía sau thanh niên tức giận gầm lên rồi lập tức ra tay. Đánh thẳng về phía sau lưng của Hoàng Thanh Hoa, Hoàng Phú Quý kinh hãi. Hắn lập tức tăng tốc, thân thể hóa thành một vệt sáng, đánh về phía ba nam tử kia. Các ngươi muốn chết, ẩm, một trường đè xuống, cương khí bộc phát ra, đánh bay ba tên nam tử này. Thanh Hoa, ngươi không sao chứ? Hoàng Phú Quý run run hỏi, nếu như em gái của hắn xảy ra chuyện, hắn thật không biết sẽ phải nói với mẹ mình như thế nào. Anh, Chân Sơn ca hắn, Hoàng Thanh Hoa vừa khóc vừa nói, Hoàng Phú Quý tranh thủ thời gian lấy một viên đan dược ra. Để La Chân Sơn ăn vào, sắc mặt nguyên bản vàng như đất cũng nhanh chóng hồng nhuận trở lại. Hoàng Phú Quý, ngươi dám đả thương ta, ngươi thật là to gan lớn mật, không biết sống chết, ta muốn giết cả nhà của ngươi. Thanh niên mặc áo gấm căn bản không biết cánh tay của mình làm sao lại đứt. Nhưng khi nhìn đến Hoàng Phú Quý, hắn cũng gầm thét. Đi, mang ta trở về nhà. Ba tên nam tử gian nan đứng lên, Đỡ thanh niên mặc áo gấm trốn đi thật xa, Lâm Phàm tiến lên, hỏi, Phú Quý, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Thanh Hoa, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại động thủ với các ngươi? Hoàng Phú Quý dò hỏi. Sau khi Hoàng Thanh Hoa kể hết mọi chuyện, sắc mặt của Hoàng Phú Quý cũng cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ con trai của thành chủ Thành Nguyệt Sơn lại muốn cưỡng ép mua bán cửa hàng của La Chân Sơn. Mà Lâm Phàm đứng ở một bên thì nhướng mày. Loạn trong giặc ngoài, thật sự là loạn trong giặc ngoài. Không ngờ ở Viêm Hoa Tông lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác có gì đó không tầm thường. Cảm ứng đại địa, đây là đặc tính của cổ giới kim cương pháp thân. Lúc này, hắn cảm giác có một sức mạnh vi diệu truyền lại từ dưới đất để hắn cảm ứng được. Lúc đi vào phía trong tiệm thuốc đi, cảm ứng càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này sao? Lâm Phàm hơi nghi hoặc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà hắn có cảm ứng này. Sau đó, hắn hiếu kỳ ngồi xổm xuống, bàn tay đặt sát mặt đất. Từ trong lòng bàn tay, một lực hút lập tức bạo phát ra, hấp thu sức mạnh vi diệu ở dưới mặt đất kia. Lúc Lâm Phàm giơ bàn tay lên, hắn lại phát hiện, trong lòng bàn tay của mình có quang mang trong suốt đang lóe lên. Thứ này tựa như là nguyên tinh thì phải. Không đúng, thứ này chính là nguyên tinh. Phía dưới tiệm thuốc này có khoáng mạch nguyên tinh. Đại não thông minh nhanh chóng vận chuyển. Lâm Phàm lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Thanh niên kia muốn chiếm lấy tiệm thuốc này chính là vì muốn khai thác khoáng mạch nguyên tinh ở trong lòng đất. Hơn nữa, hắn sử dụng thủ đoạn ti tiện chính là muốn ẩn tàng tin tức khoáng mạch nguyên tinh. Giờ khắc này, đủ loại dự tính hiện ra trong đầu hắn. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một dự tính còn tồn tại. Nên giết, lúc này, phương xa truyền đến tiếng gầm rú. Mấy người Hoàng Phú Quý đứng ở bên ngoài. Liếc nhìn qua thì thấy phương xa. Một đám binh sĩ mặc khôi giáp rậm chân mà tới. Các thành dân ở chung quanh kinh ngạc nói. Thành chủ tới rồi, xảy ra đại sự rồi. Đây là Hoàng Phú Quý đi. Vừa mới từ tông môn trở về. Vậy mà hắn đã chọc chuyện lớn như vậy rồi. Đúng vậy. Hắn vậy mà dám chặt đứt cánh tay của con trai thành chủ. Chẳng lẽ là hắn không muốn sống nữa hay sao? Thành chủ tức giận nói. Là ai dám động thủ ở trong thành, chém cánh tay của con trai ta? Hoàng Phú Quý, thì ra là ngươi. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Thành chủ không thèm hỏi thêm một câu nào mà thẳng thừng ra lệnh để các binh sĩ động thủ. Hoàng sư đệ, ta đến giúp ngươi. Trương Long bước ra một bước, đánh thẳng đến những binh lính này. Hiện giờ, tu vi của hắn đã sớm đạt đến địa cương cảnh tầng 4. Đối phó những binh lính này hoàn toàn chính là nghiền ép. Lúc này, trong lòng thành chủ cũng cực kỳ oán giận. Hắn không ngờ lại xảy ra biến cố như này. Khoáng mạch nguyên tinh là bọn họ, ai cũng không thể cướp đi. Nhất là khi biết được, người này chém cánh tay của con trai mình. Hắn càng thêm giận dữ. Tại địa phương trời ở Cao Hoàng Đế ở xa này, hắn chính là trời. Chính là Thiên Vương Lão Tử. Bọn đạo trích các ngươi dám can đảm hành hung người ở thành Nguyệt Sơn, tội ác to lớn. Người người đều có thể giết. Lúc này, một giọng nói vang lên, vọng khắp thành Nguyệt Sơn, một bóng người xuất hiện, đứng giữa không trung, người vừa tới chính là Lý An, đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ thành Nguyệt Sơn. Khi thấy những người này phá hư đại cục, Lý An giận không kìm được, muốn trực tiếp ra tay trấn áp, thậm chí đã chuẩn bị hạ tử thủ, giết chết tất cả mấy người Lâm Phàm, áp lực cường đại cuốn tới, bao phủ ở trong lòng của mọi người. Trương Long nhíu mày, hắn có cảm giác đối phương rất mạnh, nhóm người mình căn bản không phải là đối thủ của người này. Đột nhiên, thanh âm của Lâm Phàm từ trong tiệm thuốc truyền ra. Thì ra là như vậy. Ta minh bạch rồi. Soạt soạt, không gian vỡ vụn. Lý An sợ hãi hét lên. Chỉ trong chốc lát, hắn bị bàn tay vô hình chộp tới. Chấn áp ở trên mặt đất. Lâm Sư Huynh, nhìn thấy Lâm Phàm đi ra từ trong tiệm thuốc. Mấy người Hoàng Phú Quý lập tức cung kính hô lên. Các ngươi thân là đệ tử Viêm Hoa Tông mà lại dám can đảm chấn áp ta sao? Ta là đệ tử trấn thủ thành Nguyệt Sơn do tông môn phái tới. Các ngươi mau thả ta ra. Nếu để tông môn biết được việc này, các ngươi cũng sẽ bị trách phạt. Lý An bị trấn áp chế trên mặt đất, tuy hắn vẫn tức giận gào thét nhưng trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Lâm Phàm không hề để ý đến những âm thanh ồn ào này mà là đang cân nhắc một việc khác. Vừa rồi, hắn cảm ứng được phía dưới ngoại trừ có một mạch khoáng nguyên tinh có phẩm chất rất cao còn có một sức mạnh huyền diệu thần bí. Xem ra nếu như muốn biết đến cùng là cái gì, hắn chỉ có thể đi xuống phía dưới nhìn tận mắt mà thôi. Lã Khải Minh tiến lên. Tát Lý An một cái, sau đó lấy một tấm lệnh bài ra, quát to, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Nguyên bản Lý An còn muốn gào thét, thế nhưng mà khi thấy tấm lệnh bài này, con ngươi đột nhiên co vào. Ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, hai hàm răng va đập vào nhau giống như là phát hiện ra chuyện gì đó kinh khủng vậy. Phong chủ, hắn thân là đệ tử Viêm Hoa Tông, tự nhiên biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì? Đây chính là lệnh bài tượng trưng cho các vị phong chủ của Viêm Hoa Tông. Có thể nói thấy lệnh bài như thấy người. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân vật như vậy làm sao lại tới thành nhỏ này? Giờ khắc này, Lã Khải Minh nhìn về phía binh sĩ đang bạo động ở. Phẫn nộ quát, phong chủ của Vô Địch Phong, người đứng đầu trong thập phong của Viêm Hoa Tông, Lâm Sư Huynh ở đây. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Xôn xao, mặc dù những binh lính này không biết Vô Địch Phong là cái gì. Nhưng mà ngay cả Lý An đại nhân bình thường cao cao tại thượng cũng bị dập đầu nhận lầm. Bọn họ tự nhiên cũng bị dọa sợ, vội vàng ném binh khí trong tay đi, rồi đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Người qua đây, Lâm Phàm nhìn về phía thành chủ rồi ngoắc tay, mà lúc này thành chủ đã sớm trợn tròn mắt, hắn nuốt nước bọt, không biết như thế nào cho phải. Sau đó khúm núm đi đến trước mặt Lâm Phàm, run giọng nói. Phong chủ đại nhân, ta thật sự không biết là ngài. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi biết ở phía dưới tiệm thuốc này có khoáng mạch nguyên tinh? Cho nên ngươi mới lập kế, muốn chiếm lấy nơi này, có đúng hay không? Lâm Phàm trầm giọng dò hỏi. Ta, sắc mặt của thành chủ trở nên trắng bệch. Hắn ngắc ngứ một hồi rồi sau đó gật đầu. Nói, dạ, Lâm Phàm nhìn về phía các thành dân đang vây xem. Hét to, các vị, ta muốn hỏi một câu. Hắn nên giết sao? Giờ phút này, các thành dân sững sờ. Quay mặt nhìn nhau, sau đó trong đám người, có người bị thành chủ ức hiếp đủ thảm điên cuồng quát. Nên giết, sau một tiếng vang lên là càng ngày càng có nhiều thanh âm truyền lại. Nên giết, giết hắn, phong chủ đại nhân, ta, sắc mặt của thành chủ càng ngày càng trắng bệch. Hắn không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Kiếm mang lấp lóe, đầu người rơi xuống đất. Tốt, các thành dân điên cuồng hét to. Thậm chí có người gào khóc tựa như là rất hưng phấn vậy. Dân tâm sở hướng, không giữ ngươi lại được. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Lý An, tiếp tục hét to. Hắn nên giết sao? Nên giết, 8 năm qua, hắn cũng đã nhiều lần ức hiếp chúng ta. Nên giết, Lý An hoảng sợ ngẩng đầu. Nói, ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử nội môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông. Chỉ có tông môn mới có thể phán định tội của ta. Ngươi không thể, không, ta có thể thay mặt tông môn thẩm phán ngươi. Vừa dứt lời, đầu người lăn xuống, một vài các thành dân ở xung quanh vội vàng chạy đi bốn phương báo tin. Thành chủ đã bị giết, Lý An cũng đã bị giết, việc vui lớn bằng trời, tạ đại nhân cứu vớt chúng ta. Các thành dân còn lại cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm cũng tràn đầy sự sùng bái. Bọn họ cực kỳ hy vọng hai người Lý An bị người tru sát. Không ngờ, hôm nay hy vọng rốt cục trở thành hiện thực. Phú quý, đám cưới của em gái ngươi khi nào thì tổ chức? Lâm Phàm muốn xuống dưới kiểm tra tình huống, nhưng nếu đã tới đây, tự nhiên phải tham gia đám cưới. Hoàng Phú Quý nói, sư huynh, còn có 6 ngày, hắn vốn định một người trở về trợ giúp cho nên mới sớm lên đường. Thế nhưng mà tốc độ của Lâm sư huynh quá nhanh, bọn họ tới còn sớm hơn dự định của hắn rất nhiều. Các đệ dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ rồi canh giữ ở bên ngoài. Không có sự cho phép của ta thì bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Bây giờ, ta muốn đi vào kiểm tra tình huống bên trong. Lâm Phàm nói, còn có, các đệ cho người bắt hết toàn bộ dư đảng của thành chủ. Người đáng giết thì nên giết, đừng có nương tay. Vâng, sư huynh, mấy người Hoàng Phú Quý gật đầu. Đồng thanh đáp, bọn họ không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Nhưng cũng đoán ra được, sư huynh khẳng định là đi kiểm tra chuyện rất trọng yếu. Phía dưới này đến cùng sẽ có cái gì? Đúng là khiến cho người ta có chút hiếu kỳ. Hiện tại, Lâm Phàm có chút kích động. Đối mặt với bảo tàng không biết, máu tươi trong cơ thể hắn cũng sôi trào lên. Khoáng mạch nguyên tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn cho nên hắn chuẩn bị cống hiến khoáng mạch này cho tông môn. Để tông môn lớn mạnh, những luyện khí đại sư kia của tông môn chịu biết bao khổ cực nghiên cứu ra rất nhiều loại binh khí cho chiến trường. Nhưng chúng đều cần nguyên tinh để duy trì. Tỷ như thần nguyên pháo kia, mỗi một lần bắn đều cần vô số nguyên tinh duy trì. Có thể nói, mỗi một lần bắn đều là tiêu hao một viên đan dược nhân giai thượng phẩm. Lúc Lâm Phàm vừa trùng sinh tới nơi này, chiến tranh đã bộc phát. Trên chiến trường, người đông nghìn nghịt, dù là cường giả của tông môn cũng khó có thể chiếu cố đến tất cả mọi hướng. Đối mặt với những chiến tranh cự thú kia của Nhật Chiếu Tông, Viêm Hoa Tông chỉ có thể dùng thần nguyên pháo để trấn áp. Nhưng mà thần nguyên pháo tiêu hao thật sự là quá to lớn. Đệ tử là tài nguyên tái sinh, thế nhưng mà khoáng mạch nguyên tinh lại khác. Khoáng mạch nguyên tinh cần thời gian rất lâu và thêm vô số điều kiện trùng hợp mới có thể hình thành. Có thể nói là tiêu hao một phần là ít một phần. Tiệm thuốc đã bị phong bế. Bàn tay đặt lên mặt đất, cương khí bạo phát ra, hình thành một cơn lốc xoáy tạo ra một lỗ hổng to trên mặt đất. Lên, Lâm Phàm đột nhiên quát, nhấc bàn tay lên, rút một mảng đất lớn lên. Sau đó, Ở dưới kiếm khí sắc bén, mảng đất này không ngừng phân giải. 10 mét, 50 mét, 100 mét, chỗ này đúng là hơi sâu. Lâm Phàm không ngờ khoáng mạch nguyên tinh này lại ẩn tàng ở chỗ sâu như thế. Đúng là có chút ngoài ý muốn của hắn. Lúc này, một hố sâu xuất hiện ở dưới chân Lâm Phàm. Gió mạnh không ngừng thổi lên từ bên dưới, thổi cho quần áo, tóc tai của hắn bay phấp phới. Lâm Phàm liếc nhìn xuống, bên dưới là một mảnh đen kịt giống như là vực sâu liên thông tới một thế giới không biết tên. Thật sự là quá dọa người, may mắn đảm lượng của mình tương đối lớn. Không sợ tối, Lâm Phàm nhìn tình huống phía dưới, không chút do dự nhảy vào. Chỗ này mặc dù nhìn trông khủng bố nhưng đó cũng là một loại biểu tượng cho tài phú. Bên ngoài, tin tức thành chủ cùng đệ tử trấn thủ thành Nguyệt Sơn là Lý An đã bị triệt để trấn áp rồi bị chém rụng đầu nhanh chóng được truyền ra khắp toàn thành. Chuyện này khiến cho các thành dân cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chịu đủ thống khổ. Bây giờ những người gây ra thống khổ rốt cục đã bị giết chết. Đây là chuyện làm cho người hưng phấn bực nào. Cảm tạ Viêm Hoa Tông, rốt cục để những người này phải đền tội. Hai người Lý An cùng thành chủ làm nhiều việc ác, rốt cục bị tru sát. Đây là phúc của thành Nguyệt Sơn chúng ta. Vị đại nhân giết chết hai người Lý An chính là phong chủ của Viêm Hoa Tông. Mà người đứng cạnh đại nhân chính là Hoàng Phú Quý, người của Hoàng gia thành Nguyệt Sơn chúng ta. Các thành dân lẫn nhau truyền tin rồi càng ngày càng có nhiều người đi theo phía sau mấy người Hoàng Phú Quý tiến về phía phủ thành chủ. Trong phủ đệ xa hoa, thanh niên mặc áo gấm hư nhược nằm ở trên giường. Phẫn nộ, oán độc nói, gia hỏa hỗn trướng kia lại dám chặt đứt cánh tay của bản thiếu gia. Chờ cha ta trở về, ta sẽ để hắn và người nhà hắn sống không bằng chết. Mà cha ta đã về chưa? Ông ấy có mang cánh tay của ta về không? Mặc dù bị chém đứt cánh tay nhưng mà hắn không hề sợ hãi. Bởi vì tay cụt cũng có thể nối liền. Thế nhưng mà tình huống vừa rồi thật sự là quá mức hung hiểm. Hắn chỉ có thể chạy trước giữ tính mạng. Ẩm, nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng. Thanh niên mặc áo gấm giống to. Là ai không có quy củ như vậy? Ngươi không biết ta, lời còn chưa nói hết thì hắn đã thấy rõ những người ở bên ngoài. Lúc này, hắn triệt để ngây người. Người hầu trong phòng sợ hãi lui ra, vừa đi vừa run lẩy bẩy. Mấy người Hoàng Phú Quý không do dự, lập tức tóm lấy thanh niên mặc áo gấm. Khi thấy phủ đệ xa hoa này, các thành dân cũng đi theo ở phía sau cũng là triệt để khiếp sợ. Để xây dựng phủ đệ xa hoa thế này, không biết thành chủ rốt cuộc đã tước đoạt bao nhiêu tài phú của bọn họ. Dù có người của phủ thành chủ phản kháng thì cũng bị mấy người Trương Long dễ dàng trấn áp. Không có chút năng lực phản kháng nào. Phú Quý, chúng ta làm như thế này có sao không? Mẹ của Hoàng Phú Quý một mực theo sau lưng bọn họ. Lúc này, bà dò hỏi bởi vì bà rất lo lắng. Không biết chuyện này sẽ có hậu quả gì hay không? Mẹ, người cứ yên tâm. Không có bất cứ chuyện gì đâu. Hoàng Phú Quý nói, hiện tại hắn cũng rất oán giận. Hai người thành chủ cùng Lý An đến cùng là đã hãm hại bao nhiêu người ở thành Nguyệt Sơn này mới có được cơ ngơi to lớn nhường này. Nghĩ lại việc người nhà của mình phải sinh hoạt ở nơi này, hắn liền cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lần này, nếu như không phải là hắn trở về kịp thời. Hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này, trong đường hầm đen kịt, ngẫu nhiên có ánh sáng nhạt lấp lóe. Lâm Phàm vẫn đang trượt xuống phía dưới. Sau khi đục thủng mặt đất, hình thành đường hầm, Lâm Phàm lập tức nhảy xuống thăm dò. Nhưng lúc xuống phía dưới, Lâm Phàm lập tức phát hiện có một cái đường hầm tự nhiên rất sâu, rất dài. Hắn đúng là không ngờ khoáng mạch nguyên tinh lại sinh ra ở chỗ này. Nếu như không phải là mấy người thành chủ phát hiện ra và đúng lúc cổ giới kim cương pháp thân của Lâm Phàm có đặc tính cảm ứng đại địa, bọn họ muốn phát hiện khoáng mạch nguyên tinh này đúng là chuyện rất khó. Một đường rơi thẳng xuống, phải đến gần một phút, hắn mới đụng phải mặt đất. Khi ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Phàm lại phát hiện trước mắt có ánh sáng, thậm chí chiếu sáng toàn bộ đường hầm. Nguyên tinh hình thoi lồi ra, óng ánh long lanh khảm nạm ở trên vách tường. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn thôi, còn phần càng sâu chỉ sợ còn giấu ở trong đất bùn. Khí tức ở nơi này rất quen thuộc, nhưng mà loại khí tức không biết kia còn giấu ở chỗ sâu. Ở trong đó đến cùng là sẽ có cái gì? Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, không biết sẽ là cái gì? Sau đó, hắn một đường tiến lên dọc theo đường hầm. Ánh sáng của nguyên tinh xua tan bóng đêm. Hắn một mực đi tới. Đường đi quanh co khúc khuỷu, kéo dài đến chỗ sâu. Muốn khai thác khoáng mạch nguyên tinh này, lượng công việc phải làm sẽ rất to lớn nhưng tài phú thu hoạch được lại kinh người. Lâm Phàm cảm thán, hắn không ngờ khoáng mạch nguyên tinh này lại mênh mông như vậy. Nếu như khai thác, cho dù đối với tông môn cũng là một món tài sản khổng lồ. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện chiếm hữu khoáng mạch nguyên tinh làm của riêng. Bởi vì nguyên tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Nếu quả thật muốn nói chỗ hữu dụng, vậy cũng chỉ là một chút tài phú mà thôi. Khó mà ảnh hưởng đến tâm tình của hắn được. Thứ mà hắn cần chính là điểm tích lũy. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, hắn sẽ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kẽo kẹt, lúc xâm nhập đến chỗ sâu, Lâm Phàm nghe được một thanh âm thật nhỏ truyền đến. Nhưng rất nhanh, thanh âm thật nhỏ này đã tiêu tán. Có sinh vật sống ở nơi này. Hắn cảm giác được có một chút ba động truyền đến nên lập tức phi thân đuổi theo thẳng đến chỗ sâu. Trong bóng tối xuất hiện hào quang theo từng đôi. Có sinh linh tiến đến. Chúng ta đi mau. Những thanh âm thật nhỏ này truyền ra trong bóng đêm với tần số khác lạ khiến cho Lâm Phàm không nghe thấy. Mà lúc này, Lâm Phàm dừng bước, bởi vì phía trước đã không còn đường để đi. Không có khả năng, mùi càng ngày càng nặng. Phía trước chắc chắn phải còn có đường. Lâm Phàm nhíu mày, đặt bàn tay kề sát ở trên bùn đất. Hắn có thể cảm giác được đằng sau chỗ bùn đất kia có khí tức truyền lại. Xoẹt, cương khí sắc bén phá hủy tường đất, mở ra một lối đi. Mà sau khi loại bỏ một lớp bùn đất nhất định, một cái đường hầm thông đến chỗ sâu xuất hiện. Ta đã nói rồi, không có khả năng là không có đường. Khí tức này sẽ không lừa gạt người. Nhất định có sinh linh gì đó sống ở bên trong. Bởi vì khí tức này là của vật sống. Lâm Phàm nở nụ cười tươi. Không biết từ khi nào, hắn đã cực kỳ nhạy cảm đối với các loại khí tức. Nhất là đặc tính cảm ứng đại địa để hắn rõ ràng cảm ứng được một loại khí tức nào đó tồn tại. Chỗ sâu, một đám sinh vật thấp bé châu đầu trò chuyện. Sinh linh kia lại mở một lối đi chỗ chúng ta đã lấp kín. Không được, chúng ta không thể để hắn phát hiện chúng ta. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Sinh linh kia sẽ không phải là đã phát hiện chúng ta đi. Nếu không sao hắn lại không ngừng thâm nhập, tiếp tục lấy bùn đất lấp kín đường hầm. Đám sinh vật thấp bé này dù cố gắng suy nghĩ nhưng sau đó cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp lấy bùn đất lấp đường hầm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sao ta lại đến ngõ cụt rồi? Lâm Phàm có chút nhức đầu. Mới xâm nhập được một lúc, hắn phát hiện mình lại đến một chỗ ngõ cụt. Chỉ có điều lớp bùn đất này có chút không đúng. Giống như là vừa mới được chát lên vậy. Cương khí lan tràn ra tiếp tục thông đường. Nhưng mãi mà vẫn không thấy đường khiến cho hắn cảm thấy đau cả đầu. Nhưng hắn vẫn quyết định đi theo linh cảm. Mà ở dưới cương khí sắc bén, việc loại bỏ những bùn đất này đơn giản đến cực điểm. Thật ghê tởm, sinh linh này đến cùng là muốn làm gì? Rõ ràng là đã không có đường đi tới. Vì sao còn muốn tiến lên? Đúng vậy, chẳng lẽ hắn là tên điên hay sao? Không biết nếu đường bị ngăn chặn thì có thể đổi một hướng khác mà đi sao? Chúng ta khổ cực đào nhiều đường hầm để đánh lạc hướng. Hắn vậy mà không đi, chỉ đuổi theo hướng này của chúng ta. Chẳng lẽ là do hắn đã phát hiện chúng ta hay sao? Không có khả năng, chúng ta giấu ở sâu trong lòng đất đã vạn năm qua mà không có người phát hiện. Hắn làm sao lại phát hiện ra chúng ta được? Chúng ta tiếp tục lấp đi. Ta cũng không tin, hắn sẽ không quay đầu. Chúng ta không khai thác chỗ khoáng mạch nguyên tinh này chính là muốn cho những sinh linh này không chú ý tới chúng ta. Không ngờ những sinh linh này tham lam như vậy. Đã có khoáng mạch nguyên tinh mà vẫn còn muốn tìm đến chúng ta. Ta muốn đi ra ngoài liều mạng với sinh linh kia. Oa, ngươi thật dũng cảm nhưng mà chúng ta không thể phát sinh xung đột cùng sinh linh này. Những sinh linh này rất khủng bố, lại đặc biệt tà ác. Chúng sẽ ăn hết tất cả những gì mà chúng nhìn thấy. Đúng vậy, lần trước ta lén ra ngoài, nhìn thấy một sinh linh như này lại giết chết một sinh linh đáng yêu khác rồi ném vào trong một chiếc nồi thật là lớn. Ta còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau là ăn nhiều thịt thì mới khỏe mạnh. Thật là một chủng tộc khủng bố. Nếu tìm được, bọn họ sẽ ăn chúng ta. Lâm Phàm không ngừng khai thông đường đi, mỗi một lần đi một nửa, hắn sẽ phải dừng lại thanh lý một phen, để bùn đất không lấp đường trở về, nếu như không phải hắn biết khí tức kia sẽ không lừa gạt người. Hắn đã muốn quay đầu trở về rồi, thế nhưng mà đường hầm ở ngay chỗ này làm sao lại không có bất kỳ vật gì. Lâm Phàm cắn răng, một mực phá đất đi tiếp, đột nhiên, hắn thấy được một ánh sáng. Đến nơi rồi sao, khi rơi xuống mặt đất, chung quanh bị bóng tối bao trùm để hắn căn bản thấy không rõ chung quanh. Tí tách, đột nhiên, bùn đất dưới chân chấn động. Sau đó một khối bùn đất đột nhiên trồi ra, mà ở chung quanh có càng nhiều bùn đất không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một người khổng lồ bằng bùn đất, mà tại chỗ lồng ngực của người khổng lồ này có một khối nguyên tinh tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Sinh linh, đây không phải chỗ mà ngươi có thể tới. Lập tức rời đi cho ta. Thanh âm của người khổng lồ bằng bùn đất vang lên, vọng khắp trong đường hầm. Thú vị, Lâm Phàm tò mò nhìn người khổng lồ bằng bùn đất. Hắn không ngờ sẽ thấy sinh vật như vậy ở dưới này. Ta không thể rời đi. Ta phải tìm kiếm được thứ mà ta muốn biết. Hắn đã đến tận nơi này, làm sao lại phải rời đi? Người khổng lồ này nằm mơ sao? Nếu không rời đi, ta chỉ có thể ra tay đuổi ngươi ra ngoài. Người khổng lồ bằng bùn đất gầm thét. Nguyên tinh chỗ lồng ngực không ngừng lấp lóe, tỏa ra năng lượng, tràn vào tứ chi của người khổng lồ. Sau đó, Người khổng lồ giơ tay, đánh ra một quyền, nhưng phương hướng của một quyền này không phải là Lâm Phàm mà là mặt đất. Ẩm, dưới uy lực của một quyền này, mặt đất hiện ra một hố sâu. Sinh linh, ngươi thấy rõ chưa? Nếu như ngươi còn không rời đi, vậy thì kết cục của ngươi sẽ giống như mặt đất này vậy. Biến thành cái hố to lớn. Người khổng lồ bằng bùn đất uy hiếp nói. Sinh linh thấp bé giấu ở chỗ tối châu đầu trò chuyện với nhau. Ha ha, quá mạnh, người khổng lồ bằng bùn đất do ta nghiên cứu ra thật quá mạnh. Oa, một quyền đập ra một cái hố cực lớn. Việc này cần sức mạnh cường đại đến cỡ nào? Thật sự là quá lợi hại. Sinh linh này nhất định là bị người khổng lồ của ta hù dọa đến tè ra quần rồi. Chắc chắn hắn không dám ở chỗ này nữa đâu. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, Lâm Phàm đánh một quyền vào mặt đất. Một cái hố sâu to lớn đột nhiên hiện ra. Quanh miệng hố sâu, vết nứt như là mạng nhện vậy. Lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỗ người khổng lồ bằng bùn đất đang đứng cũng đều hãm sâu xuống phía dưới khiến cho hắn kém chút nữa là đứng không vững. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nếu không kết cục của ngươi sẽ giống như là mặt đất này vậy. Lâm Phàm liếc xéo người khổng lồ bằng bùn đất một cái. Chỉ bằng một quyền vừa rồi là Lâm Phàm biết tên này không chịu nổi một kích của mình. Người khổng lồ bằng bùn đất trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn mặt đất, sau một lúc mới kịp phản ứng. Nói, sinh linh, ngươi vậy mà không rời đi, như vậy ta chỉ có thể ra tay đuổi ngươi ra ngoài. Quỳnh, vừa nói xong, hắn lập tức hành động, nắm đấm bằng bùn đất đánh đến. Nhìn qua thì đúng là cũng có một tia uy phong. Lâm Phàm lắc đầu, người khổng lồ này thật sự là quá yếu. Hắn tùy ý đánh ra một quyền. Ẩm, người khổng lồ bằng bùn đất chia năm xẻ bảy. Từng mảnh vụn to lớn rơi xuống mặt đất. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm nói, mà sinh linh thấp bé giấu ở trong bóng tối thì há to miệng. Sợ đến ngây người, bọn họ không thể hiểu được. Làm sao mà trên đời lại có sinh linh cường đại như thế? Có thể dễ dàng phá hủy người khổng lồ bằng bùn đất do bọn họ nghiên cứu ra. Khí tức rất nồng đậm. Xem ra nơi này có rất nhiều sinh linh. Chóp mũi của Lâm Phàm khẽ động. Hắn đã cảm giác được những khí tức kia. Cộc cộc, có tiếng bước chân truyền đến. Hơn nữa còn rất dày đặc. Ánh sáng nhạt dần dần hiển hiện. Chiếu sáng mọi thứ chung quanh. Lúc này, ở trong mắt Lâm Phàm, chung quanh hắn có rất nhiều thứ mà hắn không hiểu thấu. Chưa từng thấy qua, có cái giống đại pháo. Có cái giống như là người khổng lồ. Sinh linh, chúng ta đầu hàng, ngươi không thể giết hại chúng ta. Một sinh linh thấp bé dẫn đội, cầm một cái trà cây vẫy vẫy. Trên đỉnh trà cây thì là một thứ gì đó màu trắng. Nhìn gần thì tựa như là đồ lót, mà thần sắc của sinh linh thấp bé kia cũng hơi khác thường. Giống như rất là xấu hổ vậy. Một tay của hắn kéo quần lên, một tay vẫy vẫy trà cây, mà những sinh linh thấp bé đi theo sau lưng hắn cũng rất hoảng sợ. Bọn họ ôm nhau cùng đi, người run lẩy bẩy, đây là cái gì? Lâm Phàm bị những thứ to lớn thần kỳ ở chung quanh hấp dẫn, cho nên không có chú ý tới những sinh linh thấp bé này. Sau đó, hắn bước ra một bước, vươn tay, muốn cầm một cái để xem thật kỹ. Phù phù, trong nháy mắt, những sinh linh này nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, ngài đừng ăn chúng ta đầu hàng, đừng ăn chúng ta, Lâm Phàm hơi nghi hoặc, những sinh linh này có thân thể tròn trịa, trên đỉnh đầu còn có một túm lông, tai nhọn hoắt, mũi to. Tứ chi ngắn và nhỏ nhưng bàn tay, ngón chân lại rất thô to. Các ngươi là địa tinh ư? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn cảm giác những sinh linh này rất giống với địa tinh mà hắn nhìn thấy trên Internet ở kiếp trước. Đại nhân tha mạng, chúng ta không phải là địa tinh. Chúng ta là địa linh, một chủng tộc yêu thích hòa bình. Yêu thích nghiên cứu phát minh. Yêu thích tất cả. Chúng ta chưa làm bất luận chuyện gì xấu xa cả. Địa linh dẫn đầu kia cao giọng nói. Hắn đã biết sinh linh này là từ trên mặt đất đến và hắn cũng biết những sinh linh trên mặt đất này thích ăn tất cả những thứ mà họ nhìn thấy. Cho nên hắn rất sợ sinh linh này ăn hết tất cả địa linh ở đây. Lâm Phàm tiến lên, nắm lấy một địa linh, giơ lên cao cao, đánh giá một phen rồi trầm ngâm. Địa linh là sinh vật gì vậy? Ở trên cổ tịch của Viêm Hoa Tông, hắn cũng chưa từng thấy giới thiệu tương quan về địa linh, hiển nhiên chúng là sinh linh chưa được biết đến. Hơn nữa nhìn qua thì trí thông minh của chủng tộc này giống như không thấp. Cũng không phải là yêu thú, thật đúng là thú vị. Sau đó, hắn cười, nói, yên tâm, ta là người rất hữu hảo. Các ngươi ở trong này làm gì? Hắn nhất định phải làm rõ ràng lai lịch của bọn gia hỏa này. Hắn cũng không ngờ sâu trong lòng đất phía dưới Viêm Hoa Tông lại có những sinh vật như này đang sinh sống. Chúng ta là địa linh. Từ xưa đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều một mực sinh hoạt ở nơi này. Chúng ta chưa từng lên mặt đất, cũng không có hại qua một sinh linh nào. Đại nhân đừng ăn chúng ta. Chúng ta rất khó ăn. Địa linh bị Lâm Phàm chộp trong tay sợ hãi nói. Mà những địa linh đang ôm nhau kia càng run lẩy bẩy. cố gắng giúp vào gần với nhau. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm hỏi. Trí thông minh của những địa linh này có vẻ không thấp. Không ngờ còn biết cả đầu hàng nữa. Thật đúng là thú vị. Ta gọi là Địch Địch. Lâm Phàm cười. Cái tên này thật đúng là kỳ cục. Nhưng lúc này hắn đang có hứng thú với những thứ đồ chơi ở chung quanh hơn. Những thứ kia là cái gì? Lúc nói đến những vật kia, địa linh này lại hứng thú. Thậm chí còn rất tự hào. Những thứ kia đều là phát minh mà chúng ta nghiên cứu. Chế tạo ra, à, vậy người khổng lồ bằng bùn đất vừa rồi cũng là do các ngươi làm ra sao? Lâm Phàm hỏi, vâng, đó là chúng ta làm ra. Địch Địch nói, Lâm Phàm tạm thời lâm vào trầm tư. Chủng tộc này rất thú vị. Vậy mà lại có thể nghiên cứu, chế tạo ra những đồ chơi này. Hắn ngược lại muốn xem cực hạn của chủng tộc địa linh này đến cùng là cái gì. Hắn nhanh chóng đi đến trước một cỗ máy và hỏi, cái này dùng để làm gì? Tạo hình của cỗ máy này có chút quái dị. Có bốn cái chân bằng sắt mở ra. Đây là bốn chân số một mà chúng ta nghiên cứu ra. Nó có thể bạo phát năng lượng của nguyên tinh ra một cách hoàn mỹ. Chỉ cần để nguyên tinh ở đây rồi nhấn cái nút này, cỗ máy này có thể bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Địch Địch hưng phấn nói, đây là kết tinh từ trí tuệ của bọn họ. Mà lúc này, nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà bỏ một khối nguyên tinh vào cỗ máy. Địch Địch lập tức sợ hãi nói, ngài không thể thí nghiệm ở trong này, uy lực của nó sẽ hủy diệt nơi này đó. Lâm Phàm giơ tay lên, xé rách hư không ở trước mặt tạo thành một vết nứt. Sau đó, hắn lập tức ấn nút. Đột nhiên, cỗ máy này chấn động. Năng lượng trong nguyên tinh nhanh chóng bị rút sạch sẽ, mà bốn cái chân bằng sắt kia vẽ ra một cái trận văn huyền diệu. Có một nguồn sức mạnh nổi lên ở trong đó. Quỳnh, trận văn hình thành cột sáng, nhanh chóng bạo phát ra ngoài. Lâm Phàm hơi điều chỉnh hướng cho cột sáng kia đánh vào trong vết nứt hư không. Cột sáng cũng nhanh chóng tiêu tán. Thú vị, chỉ dùng một viên nguyên tinh lại có thể bộc phát ra sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của địa cương cảnh tầng 4. Trong lòng của Lâm Phàm đúng là có chút khiếp sợ. Món đồ chơi này còn lợi hại hơn thần nguyên pháo của tông môn rất nhiều. Hắn không ngờ những gia hỏa thấp bé này lại thông minh như thế. Nếu như có thể đưa bọn họ về Viêm Hoa Tông, cho bọn họ thoải mái nghiên cứu ra những thứ mà bọn họ muốn nghiên cứu. Có lẽ là một phương án không tệ. Rất tốt, sau này, các ngươi theo ta đi. Ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ khác, để cho các ngươi thỏa thích nghiên cứu. Phát minh, Lâm Phàm nói, đại nhân, xin ngài buông tha chúng ta đi. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Đây là nhà của chúng tôi. Mặt đất quá nguy hiểm. Chỉ có nơi này mới là an toàn nhất. Địch Địch hô to, hắn vẫn rất e ngại sinh linh này. Ừm, các ngươi muốn chết sao? Lâm Phàm nhướng mày, âm trầm nói, phù phù, những địa linh này lập tức nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đừng ăn chúng ta, chỉ cần ngài không ăn chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lâm Phàm hít sâu một hơi, những địa linh này có chút vấn đề, hắn thu hồi những suy nghĩ lúc trước, đầu óc của bọn họ giống như là vẫn còn có chút không bình thường. Ừm, các ngươi đã bị ta thống trị, từ nay về sau, các ngươi chính là thuộc sở hữu của cá nhân ta. Sau này, các ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Nếu không, các ngươi biết kết cục thế nào rồi đấy. Giờ khắc này, những địa linh thấp bé này run lẩy bẩy. Ôm nhau khóc ròng ròng. Ô ô ô, chúng ta đã bị bắt lại. Đừng ăn chúng ta sợ hãi. Lâm Phàm vung tay lên, thu hết mọi thứ chung quanh vào trong nhẫn chữ vật. Nơi này đã không có bất kỳ vật gì đáng giá để hắn lưu luyến. Trên mặt đất, mấy người Lã Khải Minh một mực thủ hộ ở bên ngoài cửa hàng. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Kẽo kẹt, Lã sư đệ, một thanh âm truyền đến. Lã Khải Minh nhìn thấy cửa mở ra, lập tức vui sướng, nói, sư huynh, ta về tông môn báo cáo một phen, nơi này tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chẳng mấy chốc nữa là ta sẽ trở về. Lâm Phàm nói, vâng, trong phòng, Lâm Phàm nhìn thoáng qua những địa linh đã bị hàng phục rồi xé rách hư không. Mang theo bọn họ, đi vào trong đó, chạy về phía tông môn. Tông môn đang trong thời kỳ phát triển, cần những thợ thủ công chuyên nghiệp như thế này. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, những địa linh này cũng là những người hiếp yếu sợ mạnh. Nếu như giữ bọn họ một chút, đều có thể hù bọn họ run như cầy sấy. Tông môn, ngọn núi của thiên tu, hư không nứt ra, mấy bóng người xuất hiện. Lão sư, Lâm Phàm hô to, lúc này tâm tình của hắn cũng không tệ. Hắn không ngờ mình chỉ đi đến Thành Nguyệt Sơn một chuyến vậy mà lại có thu hoạch. Khoáng mạch nguyên tinh đúng là một bút nặng nề tài phú. Đồ nhi, những kẻ này là, nhìn thấy những sinh linh thấp bé đi theo sau lưng Lâm Phàm. Thiên tu lập tức nhíu mày, ông cũng rất nhiều hiếu kỳ. Không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì? Trên đời này lại có những kẻ quái dị như vậy sao? Địa linh đến chỗ mới, lập tức đứng lên, tò mò quan sát cảnh tượng bốn phía. Sau đó bàn luận xôn xao, chỗ này thật xinh đẹp. Về sau, chúng ta chính là muốn sinh hoạt ở nơi này sao? Thật là vui. Đúng vậy, mặc dù chúng ta đã bị nô dịch, nhưng nếu như có thể sinh hoạt ở nơi này, ta cũng cam tâm tình nguyện. Địch Địch trợn tròn mắt, nói, nguyên lai trên đời này còn có chỗ đẹp như vậy. Còn có ánh nắng, thật là quá tốt rồi. Bọn họ đã quên đi chuyện mình bị nô dịch, thậm chí quên đi lời nói lúc trước. Hoàn toàn chính là đứng núi này trông núi nọ. Đồ Nhi, ngươi nói thật chứ? Lúc này, Thiên Tu kinh hãi nói. Lâm Phàm gật đầu, nói, vâng, lão sư, phía dưới Thành Nguyệt Sơn có ẩn giấu đi một khoáng mạch nguyên tinh. Nếu như tông môn có thể khai thác, số tài phú này thu hoạch được sẽ rất kinh người. Cho nên ta muốn tông môn nhanh chóng cử người đi qua khai thác. Tốt, tốt, Thiên Tu vui sướng vỗ vai Lâm Phàm. Nguyên tinh là thứ mà tông môn thiếu thốn nhất. Ông không ngờ Đồ Nhi của mình vậy mà lại có thể phát hiện ra cả một khoáng mạch. Nhưng khi nghe Lâm Phàm nói thành chủ Thành Nguyệt Sơn còn có đệ tử trấn thủ nơi đó lại muốn nuốt riêng khoáng mạch nguyên tinh kia, ông cũng cảm thấy giận dữ. Ông không ngờ đệ tử phái đi trấn thủ nơi đó lại bị sa ngã. Mà càng làm cho Thiên Tu khiếp sợ chính là trí tuệ của đám địa linh này. Những luyện khí đại sư kia của tông môn muốn luyện chế ra pháp khí sử dụng năng lượng trong nguyên tinh phải nói là tốn hết công sức, chịu biết bao khổ cực. Thật không nghĩ đến chỉ mấy địa linh đã có thể nghiên cứu ra pháp khí cường hãn đến độ chỉ sử dụng một viên nguyên tinh đã có thể bộc phát ra một đòn tương đương với một kích toàn lực của địa cương cảnh tầng 4. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Chú ý tới ánh mắt của lão nhân này, trong lòng của địa linh Địch Địch không khỏi run lên. Hắn nhỏ giọng trao đổi cùng các đồng bạn. Các ngươi cẩn thận một chút, ánh mắt của lão nhân này khi nhìn về phía chúng ta có chút không đúng. Giống như muốn nuốt sống chúng ta vậy. Quá nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm. Tại sao có thể có người như vậy? Ta sợ hãi. Khi nhận được tin tức, Hỏa Dung vội vàng chạy đến. Lúc biết rõ năng lực của những địa linh này, hắn cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn đúng là không ngờ trên đời này lại có những sinh linh như địa linh vậy. Tuy thân thể thấp bé nhưng trí tuệ tuyệt luân. Tiểu tử này đến cùng là có vận khí gì? Chẳng lẽ là cơ duyên chuyển thế hay sao? Làm sao cứ có chuyện gì tốt là đều bị hắn đụng phải? Hỏa Dung đã không biết nên nói cái gì. Thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Bọn họ sinh hoạt tại Viêm Hoa Tông lâu như vậy cũng chưa từng phát hiện địa linh. Từ đó có thể thấy chủng tộc này trốn kỹ như thế nào. Thế nhưng mà tiểu tử này chỉ vừa mới ra ngoài tông môn một thời gian đã gặp được còn lôi kéo về tông môn. Hơn nữa đoạn thời gian trước, hắn còn mang về một đống đan dược. Số lượng nhiều đến mức ngay cả bọn họ cũng phải động tâm. Tài phú bực này đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nữa rồi. Nhưng hắn rất vui mừng. Lần này, Lâm Phàm nộp khoáng mạch nguyên tinh lên cho tông môn. Ít nhất nói rõ, trong lòng người Đồ Nhi này của Thiên Tu vẫn có tông môn. Khoáng mạch nguyên tinh mặc dù không có bao nhiêu trợ giúp đối với tu hành, nhưng nếu như bán đi thì cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thế nhưng mà bây giờ, một khoáng mạch nguyên tinh mà Lâm Phàm cũng có thể bỏ được. Nộp cho tông môn mà không có nuốt riêng, rõ ràng là hắn vẫn suy nghĩ cho tông môn. Trước kia, hắn cũng còn có một chút ý kiến đối với Lâm Phàm. Nhưng vào lúc này, tất cả đều tan thành mây khói. Mặc dù kẻ này có chút phách lối, sẽ chọc phiền phức cho tông môn, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần kẻ này có một lòng suy nghĩ vì tông môn là được rồi. Lâm Phàm cảm giác có một ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào về phía mình. Lúc quay sang, hắn lại phát hiện trong ánh mắt của Hỏa Dung trưởng lão như có lửa cháy hừng hực tựa như là có ý nghĩ xấu với mình. Ánh mắt này khiến hắn không được tự nhiên. Khụ khụ khụ, Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng như muốn nói trưởng lão ngài còn nhìn cái gì nữa. Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao? Lão sư, lúc này chúng ta nên phái người đi đến Thành Nguyệt Sơn. Lối vào của khoáng mạch nguyên tinh kia ở ngay phía dưới cửa hàng của La Chân Sơn là vị hôn phu của Hoàng Thanh Hoa, em gái của Hoàng Phú Quý, đệ tử của tông ta. Chuyện này ta sẽ bàn với đối phương một chút. Chúng ta cũng nên bồi thường cho bọn họ một phần. Lâm Phàm nói, Thiên Tu gật đầu, nói, đây là chuyện đương nhiên. Tông ta cũng sẽ không làm những chuyện cướp đoạt của dân lành. Mà đúng rồi. Thành chủ cùng đệ tử trấn thủ Thành Nguyệt Sơn cũng nên thay người rồi. Ngươi cho rằng cho ai làm là thích hợp nhất? Vấn đề này lão sư đừng hỏi ta. Ta không biết, lão sư và mấy vị trưởng lão cứ bàn bạc với nhau đi. Hắn cũng không muốn quản những chuyện này. Lần này, mục đích chủ yếu khi trở về cũng chính là thông báo về chuyện của khoáng mạch nguyên tinh và tiện đường mang tộc địa linh này về tông mà thôi. Khoáng mạch nguyên tinh này là được phát hiện tại Thành Nguyệt Sơn của Viêm Hoa Tông cho nên hắn cũng không muốn nuốt riêng. Nếu như là phát hiện ở bên ngoài địa bàn của tông môn hoặc là tại hiểm địa, vậy hắn chỉ có thể tịch thu, bỏ túi. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chính là trong bụng của Thâm Uyên chi trùng kia lại cũng có nguyên tinh. Hiển nhiên là ở vạn quật Thâm Uyên cũng chôn giấu một khoáng mạch nguyên tinh. chỉ là chỗ kia liên thông với mấy đại tông môn, nếu như Viêm Hoa Tông đi khai thác, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý của các tông môn khác, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh, cho nên sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Lâm Phàm quyết định mình vẫn nên chôn giấu chuyện này ở trong lòng. Chờ sau này có cơ hội, hắn lại đi kiểm tra một chút. Địch Địch, nghe thấy Lâm Phàm gọi mình, Địa Linh Địch Địch nhảy dựng lên rồi vội vàng đáp lời. Vừa mới đến một chỗ xa lạ, lại gặp được những sinh linh nguy hiểm này, mặc dù hoàn cảnh chung quanh rất tốt đẹp, thế nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường. Những sinh linh này thế nhưng mà sẽ ăn hết bọn họ. Lâm Phàm cảm giác có cần phải dặn dò Địch Địch một phen. Mặc dù những sinh linh này rất thông minh, nhưng mà mạch suy nghĩ của bọn họ đúng là không bình thường. Đe dọa bọn họ hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn nhất định phải kể cho đối phương nghe về lịch sử của Viêm Hoa Tông. Để bọn họ minh bạch, bọn họ đang sinh hoạt ở trong tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Tới chỗ ta, Lâm Phàm ngoắc tay, Địch Địch có chút sợ hãi. Nắm lông ở trên đỉnh đầu của hắn hơi nhúc nhích một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn để tìm kiếm sự trợ giúp. Thế nhưng mà những người khác vẫn ôm chặt lấy nhau, lắc đầu biểu thị không giúp được. Trên đỉnh núi, Lâm Phàm ngồi xuống mà Địch Địch thì đứng ở một bên. Cũng không biết hai người này nói thầm với nhau về cái gì mà biểu tình trên khuôn mặt của Địch Địch liên tục thay đổi. Lúc thì như kinh ngạc, có khi lại giống như là rất khiếp sợ, rất phẫn nộ, mà có đôi khi lại tràn ngập nhiệt tình. Cũng không lâu lắm, Địch Địch quay về, lúc này trên mặt của hắn không còn sự sợ hãi nữa. Hắn đứng trước mặt những người khác, giơ cánh tay ngắn nhỏ lên cao và nói, các bạn, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta muốn nghiên cứu, phát minh, chế tạo, chúng ta muốn hòa bình. Cho nên, sau này, chúng ta sống ở nơi này, sử dụng trí tuệ của chúng ta nghiên cứu, phát minh ra những thứ mà chúng ta muốn nghiên cứu. Những địa linh khác không biết lão đại Địch Địch của bọn họ đến cùng là đã trải qua sự tình gì. Vì cái gì mà hắn lại đột nhiên nói những lời này? Chuyện này khác xa với tính cách trước đây của hắn. Lâm Phàm đứng ở một bên, cười hài lòng, hắn cảm thấy mình đúng là không có lãng phí nước bọt. Địa linh Địch Địch này rất không tệ. Ngày sau, khi Viêm Hoa Tông thành lập đoàn đội nghiên cứu khoa học, trong đó tất có một chỗ của hắn. Đồ nhi, ngươi nói cái gì với địa linh này mà để hắn ủng hộ chúng ta như vậy? Thiên Tu cũng tiếp nhận những địa linh này tồn tại. Đồng thời, ông cũng không ngờ trình độ những địa linh này nghiên cứu, phát minh lại còn lợi hại hơn những luyện khí đại sư kia của tông môn. Nếu như tông môn có những địa linh này gia nhập vậy sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh. Ta chỉ nói về chính nghĩa. Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Tất cả đều không có vấn đề gì bất thường cả. Địch Địch thay đổi vì đây là chính nghĩa, mà mình là đại biểu cho chính nghĩa. Thiên Tu nhìn về phía đồ nhi này của mình một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Theo ông, có lẽ đây là chính nghĩa của đồ nhi mình đi. Hỏa Dung nói thầm trong lòng. Chính nghĩa sao? Đây rõ ràng là lừa dối mà. Lão sư, ta về Thành Nguyệt Sơn trước. Các ngươi an bài tốt đệ tử, rồi tranh thủ thời gian qua bên kia trấn thủ. Ta về trước chờ các ngươi đến. Chuyện nên nhắn nhủ thì hắn cũng đều đã nói rõ ràng. Bây giờ, Thành Nguyệt Sơn không có người trấn thủ, vì để phòng đêm dài lắm mộng, hắn vẫn mong tông môn mau chóng cử người tới. Được, nghe Thiên Tu đồng ý xong, Lâm Phàm xé rách hư không, trốn vào trong đó, đi về phía Thành Nguyệt Sơn. Lúc này, Hỏa Dung nói, sư huynh, chúng ta nên làm gì với những địa linh này bây giờ? Bây giờ, những địa linh này đã tiếp nhận nơi này mà Địch Địch càng tràn đầy dâng trào đấu trí. Vừa rồi sinh linh kia đã nói với hắn, hòa bình cùng chính nghĩa cần sức mạnh của bọn họ. Chuyện này khiến cho người một mực sống ở lòng đất như là Địch Địch có cảm giác thứ mà bọn họ nghiên cứu ra lại trọng yếu như thế. Lại là sức mạnh mà chính nghĩa cùng hòa bình cần. Nghĩ đến đây, hắn làm sao không hưng phấn cho được. Thiên Tu nói, để an trí bọn họ đến luyện khí đường, chúng ta sẽ mở một phân đường mới do bọn họ tự hành quản lý. Tông môn cung cấp vật liệu, không cho phép bất kỳ đệ tử nào qua đó quấy nhiễu bọn họ. Ừm, Hỏa Dung gật đầu, hắn cũng biết tầm quan trọng của những địa linh này đối với tông môn. Sau đó, tựa như là nghĩ tới điều gì đó, hắn quay sang nói với Thiên Tu, sư huynh, gần đây ta phát hiện bên trong Vô Địch Phong có một đệ tử kỳ tài. Tốc độ tu hành cực nhanh, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. À, nếu hắn là người của Vô Địch Phong, như vậy đồ đệ của ta tự nhiên đã biết, chúng ta không cần quá để ý. Lúc này, Thiên Tu không có nhiều hứng thú đối với đệ tử kinh tài tuyệt diễm, bởi vì tầm mắt của hắn đã bị Lâm Phàm nâng lên một tầm cao mới. Đồ đệ này của ngươi đúng là biết nhìn người. Hắn dẫn mấy đệ tử quản sự rời đi mà tạm thời giao Vô Địch Phong cho đệ tử kia quản lý. Hiển nhiên là hắn cũng có ý bồi dưỡng kẻ này. Hỏa Dung cười nói, nếu như đệ tử này là tại Sơn Phong khác thì chưa chắc đã có kết cục này. Dù sao đệ tử tiến bộ nhanh như vậy, Cho dù là phong chủ cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Ha ha, Thiên Tu cười to, ông không nói thêm gì nữa, mà là mang theo những địa linh này đi về phía luyện khí đường. Giữa thiên địa, Lâm Phàm đang di chuyển trong hư không vô tận. Đột nhiên, hắn dừng bước bởi vì hắn cảm thấy có một khí tức khóa chặt hắn. Mà đồng thời hắn cũng khóa chặt nơi phát ra khí tức này. Từ hư không đi ra, hắn nhìn chằm chằm về phía dưới. Ở phía dưới, một thanh niên tóc đen ngẩng đầu. Nhìn lên hư không, thanh đao màu đen ở sau lưng thanh niên này tản ra đao ý nồng đậm. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau thật lâu không có rời. Ngươi rất mạnh, ngươi rất mạnh, hai người chăm miệng một lời. Đồng thời nói, Lâm Phàm cảm giác khí tức của người này rất sắc bén. Đao ý như trời, nặng nề vô biên, đây là lần đầu tiên mà hắn gặp được người có thể có được khí tức như vậy khi mà cảnh giới không hơn hắn quá nhiều. Mặc dù tu vi chỉ là thiên cương cảnh tầng 6, nhưng mà khí tức phát tán ra lại làm cho người cảm thấy kinh hãi. Đáng tiếc, ngươi lại không phải cao thủ dùng đao, thanh niên tóc đen mở miệng nói, nhưng ngươi là người cường đại nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Ta muốn chiến với ngươi một trận. Từ trên không trung hạ xuống đất, Lâm Phàm thản nhiên nói, tốt, ngươi cũng là người có tu vi cường đại nhất trong số những người cùng tuổi mà ta đã gặp. Ta đúng là cảm thấy rất hứng thú. Theo Lâm Phàm, thực lực của người này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Mấy người Quân Vô Thiên, Đạo Thiên Vương, Vân Tiêu hoàn toàn không có cách nào để so sánh. Chênh lệch quá xa, hơn nữa nhìn qua, người này tuyệt đối không phải là người của Viêm Hoa Tông. Nếu như là người của Tông Môn, tranh đoạt vị trí người đứng đầu trong thập phong sẽ càng thêm thú vị. Một cường giả thiên cương cảnh tầng 6 đó nha. Vậy để mình nhìn xem với tu vi thiên cương cảnh tầng 4. Không có lĩnh ngộ pháp tắc, mình có thể chiến thắng đối phương hay không? Thanh niên tóc đen rút thanh đao màu đen ra. Bởi vì đao ý phát ra trên thanh đao màu đen này, hư không cũng bắt đầu chấn động. Đột nhiên, Hắc Dực lấy thanh niên tóc đen này làm trung tâm. Một tấm màn màu đen xuất hiện, bao quanh Lâm Phàm giống như là muốn bao phủ vùng thiên địa này vậy. Thú vị, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp, bật hết hỏa lực, soạt soạt, áo nổ tung, thân thể đột nhiên hóa thành khổng lồ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa, khí lưu quanh thân cũng trở nên sền sệt. Một khí tức mênh mông bạo phát ra, đánh vỡ hư không, mà tấm màn đen kia giống như là nhận lấy trở ngại. Không cách nào tiến lên, chỉ có thể hình thành nửa vòng tròn, dừng lại ở nơi đó. Ngươi rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh. Nếu như ngươi là cao thủ dùng đao thì ta sẽ càng hưng phấn. Thanh niên tóc đen cười lớn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trên đoạn đường này, hắn đã cảm ứng được rất nhiều người phi hành ở trong hư không. Nhưng chỉ có một mình Lâm Phàm là có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Lúc đó, hắn nhanh chóng dùng khí tức khóa chặt đối phương rồi để đối phương cảm nhận được đao ý mênh mông của mình mà xuống đây đánh với hắn một trận. Ha ha ha, ông trời thật khiến ta cảm thấy hưng phấn. Thật sự là quá hưng phấn. Không ngờ lại cho ta gặp được một đối thủ như ngươi. Thanh niên tóc đen cười. Thanh đao màu đen trong tay xé rách hư không, bổ thẳng vào vai của Lâm Phàm. Máu tươi phun trào, mà dáng tươi cười tùy tiện kia cũng là im bặt, thậm chí hơi có vẻ vặn vẹo. Bởi vì lúc này, một tay của Lâm Phàm đã nắm lấy sống đao của hắn. Còn một tay khác đánh một quyền vào bụng của thanh niên tóc đen. Sức mạnh cuồng bạo đánh xuyên qua hư không, hình thành một cột sáng bắn ra sau lưng hắn. Quét ngang hết thảy, thật sự là sảng khoái. Ngươi quá tự cao rồi, đáng chịu đòn. Lâm Phàm cười phá lên, cực kỳ hưng phấn. Hắn không ngờ gia hỏa này vậy mà cường đại như thế. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Thanh đao màu đen nhấc lên, sức mạnh khổng lồ nhanh chóng bộc phát ra, muốn chém Lâm Phàm thành hai khúc, nhưng lại bị một chưởng của Lâm Phàm ngăn cản. Hai người đột nhiên quát to, đồng thời đấm ra, hai nắm đấm va chạm, ở giữa hình thành dòng lũ sức mạnh cuồng bạo, chấn động khiến cho hư không cũng phải vỡ ra. Hai bóng người nhanh chóng tách ra, lẫn nhau đối mặt, từ trong mắt của đối phương, hai người đều có thể nhìn ra vẻ hưng phấn. Đây là sự khát vọng với chiến đấu. Lâm Phàm đưa tay sờ vết thương trên vai, nhe răng cười, ta thật sự là không cẩn thận, lại bị ngươi chặt một đao. Mà thanh niên tóc đen cũng là lau máu tươi trên khóe miệng. Vuốt vuốt bụng, hít sâu một hơi, quay đầu qua, phun ra một búng máu tươi. Không sai, thật sự là không cẩn thận, ngươi bị ta chặt một đao, ta bị ngươi đánh một quyền. Khí huyết đều sôi trào lên, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có thực lực như thế này, vậy thì trận chiến này không có gì thú vị cả. Bởi vì ta còn không có lấy ra thực lực chân chính. Ngươi nói thật giống như là ta đã dùng toàn lực vậy. Đừng nói nhảm nữa, tới đi, để ta đánh chết ngươi. Lâm Phàm cười, năm ngón tay bóp chặt, mái tóc đột nhiên dựng thẳng lên, một khí tức mênh mông bạo phát ra từ trong cơ thể của hắn. Chân ma chi thân, Hắn ngược lại muốn xem chân ma chi thân đến cùng là cường đại cỡ nào. Sương mù màu đen chui từ lòng bàn chân ra, thiêu đốt không gian, phát ra thanh âm tư tư. Sau đó, sương mù càng ngày càng nồng đậm, triệt để bao phủ Lâm Phàm, làn da đen kịt xen lẫn màu đỏ dần dần biến hóa. Ma khí màu đen khiến cho nhục thân của hắn càng thêm cường đại. Trên lưng bàn tay có một trận văn thần bí xuất hiện. Trận văn này tản ra ánh sáng màu đen, thuận theo cánh tay, một mực kéo dài đến lồng ngực rồi ở chỗ lồng ngực. Trận văn nhanh chóng hình thành một phù văn thần bí hình tròn. Lập tức, phù văn thần bí này tản mát ra quang mang khác thường. Nhanh chóng kết nối với các bộ phận trên thân thể. Sức mạnh vô cùng vô tận bạo phát ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng thanh niên tóc đen run lên. Nhưng sau đó, hắn cười phá lên, thật cường hãn, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà ta cũng không yếu đâu. Từ trước đến nay, ta chỉ mới thua qua một lần nhưng mà là do tu vi của đối phương hơn ta quá nhiều thôi. Lần này, ta sẽ không thua tiếp lần thứ hai nữa đâu. Hắc ma đao thân, ta muốn chảm thần. Hắn nhanh chóng cắm thanh đao màu đen vào lồng ngực của mình. Thân thể uốn cong, con ngươi đột nhiên phóng đại. Thanh đao màu đen dần dần hòa tan, trở thành một bộ phận của thân thể. Từ trên người thanh niên tóc đen, một đao ý mênh mông bạo phát ra. Mỗi một khối cơ bắp đều tản ra sự sắc bén. Đến đây, lấy ra sức mạnh pháp tắc của ngươi đi, để ta nhìn xem cường giả lĩnh ngộ pháp tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ẩm, trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất mà khi xuất hiện một lần nữa thì hắn đã đứng ở trước mặt thanh niên kia. Thanh âm mênh mông, to, tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên. Băng diệt, quỳnh, sức mạnh không thể địch nổi nhanh chóng bạo phát ra. Ở trước mặt sức mạnh khủng bố như vậy, hư không cũng lộ vẻ nhỏ bé và không ngừng vỡ vụn. Hắc đao chân ý, thanh niên đột nhiên quát to, cánh tay quét ngang. Mặc dù trong tay không đao, nhưng hắn chính là đao. Đao chính là hắn, đao ý theo cánh tay cắt đứt hư không. Lao tới, ẩm, sức mạnh khổng lồ phóng lên tận trời. Mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, vết nứt lít nha lít nhít như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thậm chí sức mạnh của hai người thẩm thấu tới lòng đất. Sau đó từ trong những vết nứt kia bạo phát ra, phóng lên tận trời, hình thành từng cột sáng phóng thẳng lên tới trời. Thật đúng là có ý tứ. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy rất hưng phấn. Đây mới thật sự là chiến đấu, để hắn có thể cảm thụ được khoái cảm khi chiến đấu. Về phần những trận chiến trước kia, hoàn toàn chính là nghiền ép. Không phải hắn nghiền ép kẻ khác thì chính là bị người nghiền ép. Trong chốc lát, hai người đứng tại chỗ, nhìn thẳng nhau, ai cũng không chịu lui ra phía sau, mà lấy hai người làm trung tâm. Mặt đất không ngừng hãm sâu xuống dưới, hình thành cái hố to lớn. Mặt đất này bởi vì trận chiến của hai người mà đã tơi tả. Máu tươi vương đầy đất, không biết đến cùng là máu của ai. Ẩm, tiếng nổ vang lên, thanh niên tóc đen cúi đầu, thở hổn hển, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Trên thân thể chồng chất vết thương, hắn há miệng, phun ra một búng máu tươi, mà Lâm Phàm cũng là như thế. Hắn không có cảm giác bị mệt mỏi, nhưng mà vừa rồi chiến đấu cùng thanh niên tóc đen này, khí huyết trong cơ thể bị chấn động đến sôi trào. Thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, ngươi không được rồi sao, mặc dù máu me khắp người. Nhưng lúc này Lâm Phàm lại rất hưng phấn. Cảm giác hưng phấn ở sâu trong huyết dịch này thật sự là làm cho người ta cảm giác hưng phấn sướng rồi. Ta, không có lúc nào không được cả. Thanh niên tóc đen đột nhiên quát to, một lần nữa đánh tới. Ha ha ha, thế này mới đúng chứ. Nếu đã chặn đường ta nhưng cứ như vậy mà đã không được thì ngươi sẽ lãng phí thời gian của ta. Lâm Phàm cười lớn, quỳnh, giờ phút này, trong hố sâu, lần nữa truyền đến những tiếng nổ mạnh. Còn có sức mạnh mênh mông kia phóng lên tận trời. Lấy sức mạnh đánh vỡ hết thảy, con đường này có thể, nhất định có thể đi đến cuối. Lâm Phàm tin tưởng sức mạnh là thứ cường hãn nhất, cho dù là pháp tắc, hắn cũng có thể đánh vỡ. Thanh niên tóc đen này chỉ lĩnh ngộ đao ý pháp tắc mà thôi. Khi đối mặt với pháp tắc, hắn chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối là có thể cứng rắn chịu đòn. Dù khí huyết bị chấn động đến sôi trào, hắn cũng không sợ hãi chút nào, chỉ là thực lực của thanh niên tóc đen này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Phán quyết của Thiên Tông Điện với hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, hoặc là nói không có bất kỳ khả năng gì để so sánh. Trong vòng mười mấy dặm, khí tức mênh mông, nhanh chóng tản ra bốn phía, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này, những dã thú, yêu thú ở xung quanh nhanh chóng chạy tán loạn. Ẩm, ẩm, hai âm thanh truyền đến, hai thân thể, một lớn một nhỏ văng ra, ngã trên mặt đất, ta vậy mà thua. Thanh niên tóc đen thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn về phía không trung, hắn không ngờ mình lại bại một lần nữa. Thật sự là thoải mái. Lâm Phàm cười, hắn không ngờ khi sử dụng toàn bộ thực lực, mình lại cường hãn như thế, dùng sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ hết thảy. Cảm giác thật là quá sung sướng. Lúc này, xương cốt trong thân thể đã vỡ tan. Thậm chí, hắn còn không thể động đậy được nữa. Nhưng mà khí tức vẫn còn. Cách cái chết còn khá xa. Lạch cạch, đúng lúc này, thanh niên áo đen lộn người. Đưa tay muốn leo ra hố sâu. Ngươi thật rất mạnh, nhớ kỹ, ta gọi là Chân Nguyệt. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm. Thanh niên áo đen sững sờ. Nói, ta biết rồi, ngươi chính là phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Không ngờ lại là ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ sợ đã không thể động đậy nữa rồi. Nhưng mà ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ còn trở về tìm ngươi để khiêu chiến với ngươi thêm lần nữa. Chân Nguyệt giơ tay lên. Xé rách hư không, bò vào. Lúc thanh niên áo đen chuẩn bị bò vào thì Lâm Phàm mở miệng nói. Chân Nguyệt, thế nào? Chân Nguyệt nhìn qua Lâm Phàm. Gia hỏa này là người thứ hai để hắn cảm nhận được thất bại. Nhưng hắn sẽ mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không có gì, vận khí của ngươi rất tốt. Ha ha ha, Chân Nguyệt nở nụ cười. Không sai, vận khí của ta rất tốt để ta cảm nhận được thất bại. Nhưng mà lần sau, chính là đến lượt ngươi có vận khí tốt. Chân Nguyệt nhanh chóng tiến trong hư không. Vết nứt trong nháy mắt đã khép kín. Hầy, tiểu gia hỏa, ngươi không hiểu ý của ta rồi. Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Thái Hoàng kiếm bay ra. Vừa rồi, hắn thật đúng là muốn dùng hữu sắc nhãn tình lưu đối phương lại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn thấy thế giới này phải có nhiều người thú vị như vậy mới vui. Thái Hoàng kiếm chém xuống. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, trạng thái khôi phục lại viên mãn. Hắn nhanh chóng đổi một bộ quần áo. Vừa rồi, cảm giác chiến đấu thực là không tồi. Chỉ là sau khi phục sinh, loại cảm giác này lại tiêu tán. Thật là khiến người ta thấy khó chịu. Cảm giác tự mãn ở trong lòng còn không có tiêu trừ. Không ngờ trận chiến kia lại khiến cho ta càng thêm tự mãn. Từ trong hố sâu đi ra, Lâm Phàm nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Mặt đất tơi tả, mấp mô, thật sự là đáng tiếc cho một nơi tốt như này. Lắc đầu, hắn bước vào hư không. Nhanh chóng rời đi, Thành Nguyệt Sơn, trong nhà của Hoàng Phú Quý. Lúc này, La Chân Sơn rất hưng phấn. Thành chủ cùng Lý An bị giết. Đây chính là việc khiến cho tất cả mọi người trong thành đều vui vẻ. Đây là chuyện vui lớn bằng trời. Chỗ tiệm thuốc của ngươi có một thứ có tác dụng rất lớn đối với tông môn. Cho nên, tông môn quyết định sẽ mua tiệm thuốc kia của ngươi. Về phần giá cả thì ngươi cứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt thòi. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nói với La Chân Sơn. La Chân Sơn lắc đầu, nói, tông môn không cần mua đâu. Chỉ cần hữu dụng đối với tông môn, ta đều có thể kính dâng. Lâm Phàm lắc đầu, nói, không có việc gì, chờ sau khi người của tông môn đến, bọn họ sẽ thương lượng cùng với ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không được nói với người khác. Vâng, ngài yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. La Chân Sơn gật đầu, mặc dù hắn không có tu hành, nhưng mà bây giờ xem ra, trong tiệm thuốc của mình, khẳng định có thứ gì trọng yếu. Ngoài sân nhỏ có rất nhiều thành dân đang vây quanh, lúc này bọn họ cũng đều đang thì thầm nói chuyện. Hoàng gia thật phát đạt, không ngờ Phú Quý lại có thể quen biết đại nhân vật như vậy tại tông môn. Phong chủ gì kia có phải là có địa vị rất cao hay không? Ta nhìn trông người đó rất lợi hại, là phong chủ của Vô Địch Phong, địa vị khẳng định cao. Từ chỗ tiên sinh kể chuyện, ta đã nghe được mấy vị phong chủ của Viêm Hoa Tông chúng ta đều là những người có khả năng trở thành tông chủ trong tương lai. Ngươi nói có cao hay không? Lợi hại như vậy sao? Phú Quý có thể đi theo đại nhân vật như vậy? Thành tựu sau này không phải là sẽ rất cao hay sao? Chính là như vậy. Lúc Lý An nhìn thấy đại nhân, hắn đều bị hù dọa giống như là mất hồn vậy. Phú Quý thật ghê gớm. Không biết Phú Quý đã có người yêu hay chưa? Nếu như không có thì tốt. Chờ chút nữa, chúng ta đi hỏi mẹ của Phú Quý là biết. Nếu như còn không có, vừa vặn chúng ta cũng có thể làm mai. Cháu gái của ta, sau khi La Chân Sơn rời đi, sư huynh, người của tông môn bao giờ thì tới vậy? Lã Khải Minh hỏi. Lâm Phàm gật đầu, nói, chẳng mấy chốc là bọn họ sẽ tới. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này là được. Mấy người Lã Khải Minh mặc dù còn không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng sư huynh coi trọng như vậy, hiển nhiên không phải đồ vật bình thường. Hơn nữa, thứ này hữu dụng đối với tông môn, vậy thì bọn họ càng không thể để xảy ra chuyện, cho nên bọn họ đều tập trung tinh thần để ý đến tình huống xung quanh. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.